Có bị gốc nghe không? Rồi, cảm ơn. Năm về trước khi chúng tôi còn trẻ, cái đề tài 4 4 thức ăn ấy, gọi là tứ thực ấy, tôi không có mặn mà lắm. Tôi thấy sao sao rồi đó, thấy làm như nó cái. Nhưng mà ở tuổi này ấy, thì tôi lại thấm thía đó, thấm thía cái đề tài tứ thực, cái hình ảnh thức ăn ấy. Bởi vì một lẽ là càng lớn đó, cái cách nhìn của mình về thế giới đó, nó giàu có hơn, giàu có hơn. Với một người không biết đạo, chúng ta cũng có thể có nhiều cách nhìn về thế giới, nhưng mà cái cách nhìn thế tục á, nó có thể làm cho mọi sự trở nên rối rắm hơn, nó rối rắm hơn. Các vị thử tưởng tượng cái cách nghĩ của một người muốn đi chơi trong rừng, muốn làm việc, muốn sống trong rừng, muốn gắn bó với rừng, nó bắt buộc là nó phải nhiều vấn đề hơn là cái cách nghĩ của một người muốn ra khỏi rừng. Bởi vì đã nó muốn ra khỏi rừng thì họ tìm cái gì mà nó đơn giản nhất, nó nhanh gọn, nó vắn tắt nhất, chứ họ không, tại vì họ không muốn ở lại với rừng, không muốn dây dưa với rừng nữa. Thì nếu mà phải cho tôi chọn á, hỏi tôi cái nào dễ thì tôi sẽ thấy rằng tôi sẽ thấy rằng cái chuyện mình đi ra khỏi rừng, cái chuyện mình phải làm nó ít hơn là cái chuyện mình phải ở lại với rừng. Thì cái cuộc sinh tử thì cũng vậy. Có nhiều người họ nói rằng là tu khó lắm rồi, thấy tu gì chứ khó lắm, thôi có sức con đủ duyên rồi, chắc con ở ngoài đời rồi, để con có gia đình rồi, con lo vợ lo chồng lo con lo cái rồi thì thu xếp rồi có chút ít thời gian thì tu được nhiều tu, làm phước được nhiều làm phước vậy đó. Rồi về già coi về cái kiển chùa nào đó để gửi thân. Thật ra là cái đó là một cái ngộ nhận rất là lớn. Họ cứ tưởng đó là không, mình yếu sức, mình không đủ duyên đó thì mình sẽ ở lại với đời, chứ thực ra đó thì họ nói không có sai. Có điều đó, là phải nói nó là cái buông á, nó làm cho người ta nhẹ hơn là nắm. Buông đó, nó là đỡ hơn là nắm. Các vị thử tưởng tượng đi, các vị thương mến một người, các vị thu xếp để đem người đó về sống với mình hay là mình về sống với người đó, thì khi bắt đầu mình chốn có cái ý mình dây dưa với người nào đó đó thì bắt đầu thấy nó nảy sinh ra vô số vấn đề. Còn cái chuyện mà mình tìm cách nào để mình lìa bỏ, mình chia tay, mình cách ly một người nào đó đó, thì khi mình còn chốn có cái ý đó đó là bắt đầu mình đã buông bỏ rất là nhiều rồi, đã buông bỏ rất là nhiều. Còn khi mình có ý mình về với họ đó thì coi như mình đã tự dây vào vô số vấn đề, vô số cái hệ lụy. Đây đó là cái phần dạo đầu cho cái tiêu đề buổi giảng sáng nay, đó là tứ thực, tức là 4 món ăn. Toàn bộ thế giới này nếu mà nói gọn lại đó, thì nó chỉ là một cái cội cây được lớn lên bằng những cái nhân duyên hỗ trợ. Nó giống như một cọng cỏ, một nhánh rêu, hay là một con chim, một con cá vậy thôi. Có một điều là chúng ta gắn lên đó những cái nhãn hiệu quá lớn đi, thí dụ như là tổng thống, thủ tướng, ông này bà nọ, hoặc là tôi, hoặc là của tôi, hoặc là ông ta, hắn ta, họ, người kia. Khi mình gắn vào đó những nhãn hiệu thì cái vấn đề nó cũng lớn dần theo, nó cũng lớn dần theo. Chứ còn mình nói gọn lại thì mình chỉ là một cái cội cây, hay là một mình là một con chim, một con cá được nuôi lớn bằng những cái món ăn. Thì tôi đã nói rồi, con người mình nói gọn lại đó, chúng sinh nó gồm hai phần, tức là phần danh và phần sắc, phần tâm và phần thân, phần xác và phần hồn, có hai phần. Thì ở mỗi phần như vậy nó đều cần đến những cái nhân tố, những cái điều kiện để nó tồn tại. Thì những cái nhân tố, những điều kiện đó đó được Đức Phật thì gọi là thực phẩm là thức ăn, thực phẩm là thức ăn. Thì ở đây có bốn thứ thức ăn, có chỗ là ngài chỉ nói có hai thôi, tức là cho danh và cho sắc thôi. Nhưng mà trong trường hợp này ngài nói có bốn, nó có bốn. Thì tôi đã nói rồi, nếu mấy đi nữa thì nó quên, nó chỉ có hai, là tức là cái thực phẩm hay là cái điều kiện sinh tồn cho thân và tâm. Có điều ở đây ngài chia thành bốn thì nó rõ vậy thôi. Thì cái đầu tiên nó là cái đoàn thực. Thưa quý vị, nó cái toàn đoàn thực, cái đây nó nghĩa nghĩa đơn của nó, tức là thức ăn mà mình bỏ vô miệng của mình á, thức ăn mà thức ăn vật chất á, thì gọi là đoàn thực. Mình mới vừa nghe qua hoặc mới vừa liếc qua nó thì mình thấy nó thường, nhưng thật ra nó rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở chỗ nào? Tùy vào cảnh giới, tùy vào cái điều kiện sống trước mắt, tùy vào nghiệp thiện ác mà chúng ta có mặt ở cảnh giới nào, và tùy vào cái chuyện có mặt ở cảnh giới nào mà chúng ta sống bằng cái loại thực phẩm gì. Trước mắt chỉ là người cõi dục giới thì mới có chuyện ăn uống, có cái gì đó bỏ vào miệng của mình. Chỉ có người dục giới họ mới xài tới cái thực loại thực phẩm này thôi. Khi mình nói cái đó bắt đầu nó lòi chuyện ra rồi đó, bắt đầu nó đổi chuyện ra rồi đó. Khi mà nói đến đoàn thực là mình phải hiểu ngầm rằng đó, là đây là đang nói đến đời sống của chúng sinh ở cõi dục giới. Anh phải là con người như thế nào thì anh mới sử dụng tới cái thứ thực phẩm đầu tiên này. Trước hết anh phải là người sống ở cõi dục trước cái đó. Và tôi đã nói 3 tỷ lần, cái chuyện mà một chúng sinh có mặt ở cõi dục đó, nó có ít nhất là hai lý do. Cái lý do thứ nhất, lý do có mặt ở cõi dục giới, tôi tiếc là không biết trong rừng mà có mấy người, mà học rồi có ghi lại hay không, chứ nếu ghi lại cái này nó có lợi cho mình về lâu về dài nhé. Lý do có mặt giáo dục nó có hai. Một ấy, là do không thể chứng thiền, tức không thể lìa bỏ cái niềm đam mê đối với năm trần vật chất. Năm trần vật chất là gì ta? Năm trần vật chất là sắc cảnh thân khí vị cảnh xúc ha. Lý do là có dục giới nó có hai. Một là do không thể chứng thiền. Cái số 2 đó, trường hợp này cực hiếm. Trường hợp thứ hai là cực hiếm ha, đó là do một cái đại nguyện gì đó như để thành Phật, hoặc là để hành hành phẩm hạnh. Đó, trường hợp thứ hai đó, trường hợp thứ hai đó, chỉ có hai trường hợp được thôi. Số người ở Trường hợp hai chỉ là một phần nhiều tỷ so với trường hợp một. Không biết nói gì bà con có nghe kịp không ta? Cái số người mở trường hợp 2 đó là chỉ phải là một phần nhiều tỷ, tức là thay vì một phần tỷ thôi, cái này là phải nhiều hơn tỷ mà phải là một phần nhiều tỷ. Dạ, cái này là một phần nhiều tỷ chứ không phải là một phần tỷ nha. Đối với một phần tỷ thì cũng còn nhiều á, còn khá, cái này là còn nhỏ hơn nữa, tức là một phần nhiều tỷ. Dạ, có thể là một phần ngàn tỷ, một phần trăm ngàn tỷ. Dạ. Dạ. Có nghĩa là vậy đó. À, trường hợp thứ nhất á, là mình nói về đoàn thực, tức là cái thức ăn vật chất á, thì cái thức ăn này nó chỉ có cho cái người nào mà còn sống ở cõi dục. Yeah. Và cái người có mặt ở cõi dục đó, nó chắc chắn là do một trong hai cái điều kiện sau đây. Một là cái chúng sinh đó không có khả năng ly dục, cho nên họ phải tiếp tục ở lại cõi dục. Trường hợp thứ hai đó là do người ta, do người ta có một cái đại nguyện nào đó, thí dụ như Bồ Tát là ngài phải lui tới quẩn quanh trong cõi dục để ngài hành cái ba la mật. Và trong kinh Tăng Chi ấy, kinh Tăng Chi Bộ cũng dạy rằng người ở cõi nhân loại, người có nhân loại á, nếu có điều kiện hành phạm hạnh người ở cõi nhân loại mới có điều kiện hành phạm hạnh. Trong tâm tăng kinh Tăng Chi, vì sao? Là vì các vị thấy rõ nè, từ còn tôi kể các vị nghe nha, để mài mòn phiền não, để mài mòn phiền não ta cần đến vô số cách nhé, tu tập cùng lúc như kham nhẫn, hành xả, rồi tinh tấn, rồi cái bố thí, đó. Mà những cái này nè ở các cái cảnh giới khác, ví dụ như địa ngục đó, quá khổ đi, cái là họ, các vị tưởng tượng, không phải là tôi dọa các vị mà thật sự là như vậy nha. Các vị tưởng tượng là coi như nó là mình chỉ cần mình bị cái là ung thư thôi là cái đầu của mình nó đã rối tung lên rồi, chỉ cần mình bị coi như bị gãy ngứa mà lợi mình hơi nặng nặng một chút, mình bị trĩ, mình bị lát mà nặng nặng một chút là mình là đã cái đầu mình nó đã rối lên rồi. Người ta nói khổ như bị bệnh trĩ đó, tức là ngồi lâu mà không được. Có nhiều người họ còn bị trĩ ngoại, nó ngồi lâu nó ra máu nữa. Rồi bị gãy ngứa, rồi bị lát, chỉ bị mấy cái đó thôi, đó là cái đầu đã rối rồi. Huống hồ chi là cái cơ thể của mình thường xuyên bị nung ở trong một cái nhiệt độ là 5-7 ngàn độ mà không chịu, nó không biết được chết. Phải theo cái chữ được cái đây, không có được chết nha, không có được chết mà phải sống ở trong đó suốt ngày, rồi chưa kể những cái hình phạt như là bị bắt uống kim loại nấu chảy băm ngá họng ra đổ vô, rồi bị những cái loài mà côn trùng hay là thú dữ nó cấu, nó xé, nó châm, nó đốt, nó chích suốt ngày đêm như vậy. Suốt ngày đêm như vậy thì coi như ở cõi, mấy cái cõi khổ quá rồi, khỏi tu hành. Còn cái con mình sanh làm cái bàn sanh con này con kia thì coi như cũng không có điều kiện tu hành nha, biết cái gì mà tu, như là con trùng, con dế, con rắn, con chim thì biết cái gì mà tu. làm con người kia mà còn không có nghĩ đến đời sống tinh thần, đời sống tâm linh thì nói chi là làm mấy con đó. Đấy, cho nên là ở các cõi đọa là miễn bàn nha. Rồi ở còn các cái cõi trên như cái cõi cõi trời đó, cái cơ thể người ta nó chỉ là khối, nó chỉ là xương thôi hả? Thì thử hỏi người ta làm sao mà có cái điều kiện để mà đau nhức, để mà đói khát, để mà nóng lạnh, để mà tê mỏi, mà nếu mà không có những cái này này thì làm sao mà người ta có dịp để người ta sợ sanh tử, thưa quý vị? Chỉ trừ ra bậc đại căn đại trí như Bồ Tát thì may ra, may ra nha. Chứ còn có việc tưởng tượng đi, tôi nói hoài mà bà con quên, nếu bây giờ mà bà con trong đêm này nè mà sống được 1.000 năm, chứ không cần nhiều, 1.000 năm thôi ha, mà coi như cơ thể perfect, coi như hoàn hảo, không có bệnh hoạn gì hết, không có vấn đề về đường, về tăng xong, về tim mạch, về cholesterol, không có gì hết nha, sống sức khỏe ngon lành ha. Mà coi như nó là mỗi người có trong nhà băng là vài tỷ đô la, du thuyền rồi máy bay riêng rồi xe hiệu rồi thời trang đồng hồ mắt kính giày dép bóp đầm vali và lô xách tay, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, yêu ai là gặp ngay, không có sinh ly tử biệt này. Thì thử hỏi trong một điều kiện như vậy đó, thì thử hỏi bà con có thời gian để mà vào đây nghe pháp hay không. Tôi không nói rằng bà con nghèo khổ tan nát mới vào đây không phải, nhưng mà tôi phải nói rằng là bà con ít ra đó, bà con cũng có còn chút thời gian à. Chứ nếu mà bà con tất bật với cái chuyện mà một ngày thu vô 5.000 đô la thôi, 5-10.000 đô la, rồi bây giờ với cái thu nhập như vậy đó, bà con có thể đi vòng quanh thế giới như ý mình muốn, thì thử hỏi bà con có thời giờ để mà ngồi nghe pháp hay không. Hiện giờ bà con đang có mặt ở một cái phi trường Paris, London hay là New York hay là Tokyo, Hồng Kông, nó vui hơn phải không, nó vui hơn nhiều. Chứ cái chuyện mà bây giờ mà ngồi trước một cái máy để mà nghe giảng nó nản vô cùng, mà chưa kể là trong một căn phòng chật hẹp rồi nó có chút mùi khó ngửi, rồi tiếng ồn bên ngoài, rồi cái nhiệt độ nó đang nóng lại đang quá lạnh đấy, thì nó rất là khó nha. Cho nên ở cõi trời là không có chuyện tu học, và chính vì vậy cho nên ở chính ở cõi người này nè, mình phải bị có những cái điều kiện, tuy sống tuy những cái điều kiện sống tuy nó hơi có khác phần khắc nghiệt, nhưng mà nó lại là cái điều kiện để mà mình tu học. Đấy, thí dụ như mình biết thế nào là cảm giác bệnh mà không có thuốc uống, đói mà không có cơm ăn, lạnh mà không có cái chăn đắp. Đấy, tôi nói đánh mình đi giảng một cái vòng xa như vậy đó, cho bà con thấy rằng khi nói đến đoàn thực, tức là nói đến cái món, tức là thức ăn, thức uống mà mình bỏ vào miệng, thì chuyện đầu tiên là mình phải nhớ rằng là đang nói đến cõi dục. Mà cõi dục nó có hai trường hợp: một là mình có mặt cõi dục là vì mình không có khả năng ly dục; trường hợp hai là vì một cái đại nguyện nào đó mà mình cố ý mình ở lại với cõi dục nha, để mình tu học. Rồi tôi mới giải thích lý do tại sao nãy giờ đó, là phải có cái khổ cực này nên mình mới tu học. Mà nói như vậy thì chỉ ở cõi người thôi, ở mấy cõi khác thì cái điều kiện tu học không có. Một là sướng quá, hai là khổ quá. Chỉ có ở cõi người mình mới có điều kiện ôm cái bình bát đi chân trần chân đất, trong nắng gió mưa sương. Chỉ có ở cõi dục mình mới bị chúng cái chửi vô mặt ha, rồi nhờ vậy mình mới có dịp mình mới thấm thía cái khổ trầm luân. Chỉ có ở cõi dục mình mới bị bệnh hoạn đau nhức, mình mới thấm thía cái khổ trầm luân. Chỉ có ở cõi dục nó mới có tiêu tiểu đói khát nóng lạnh, chỉ có ở cõi dục mình mới có điều kiện ở vô trong rừng sâu núi thẳm sống để mà biết thế nào là ồn và thế nào là yên. Còn ở trên cái cõi trên mới cõi sướng quá đó, trên đó làm gì có chuyện ồn, cho nên mình không muốn nghe thì không nghe, mình muốn thấy mình mới thấy nha. Chứ trên đó không có cái chuyện mà phải gồng gánh những hình ảnh âm thanh mà ngoại ý muốn, cái đó không có. Trên cõi trời là không có cái chuyện mà chư thiên phải chỉ chấp nhận những hình ảnh âm thanh, những mùi những vị mà mình không muốn, cái đó không có nha. Mà như vậy thì các bạn biết như vậy sao tu. Còn ở cõi người mình thì mình mới có đủ những cái đó, có đắng cay chua mặn ngọt bùi chát, thì nhờ vậy mình mới tu được. Cho nên nói đến đoạn thực là phải nói đến cõi dục, phải nhớ đến một chuyện là ta là cái hạng nào mà bây giờ ta đang có mặt ở đây, ta là cái hạng không thể ly dục hay là vì một cái đại nguyện nào đó mà ta ở lại cõi này. Và chính vì có cái nghiệp dục giới, có cái nghiệp dục ái, cho nên mình mới ở lại cõi dục dục giới. Và chính vì ở lại cõi dục giới cho nên cái hình hài này nó phải được chăm sóc, nó phải được nuôi dưỡng, nó bằng cái gì? Bằng thức ăn, bằng những thứ mà mình dọng vô trong đó. Các bạn thấy ngay cả trong thiên nhiên đó, cái điều kiện sống của mỗi loài nó cũng khác. Có loài thực vật nó chỉ cần nước thôi, mà có những loài nó phải cần có phân, có đất. Đã, chẳng hạn như mình thấy trên vách đá đó, treo leo không có đất, vậy mà nó có những cái cỏ, có những loại lan, những loại cây nó mọc treo leo, nó mọc được, nó sống được. Nhưng mà nó có những cái loại cây cỏ hoa lá mà nó chỉ có thể phát triển trong cái điều kiện có bùn, có sình, có phân lá mục nè, rồi có nước, có nắng gió mưa sương nó sống được nha. Cho nên á, là cái ngày nào mà mình còn chạm tới cái đoạn thực, có nghĩa là còn sống trong cõi dục. Và cái chuyện mà mình thấy cái món ăn nào đó nó ngon là bởi vì sao? Chuyện thứ nhất, mình phải là người cõi dục giới trước đây. Thứ hai là do cái nghiệp xưa nó đẩy mình vào trong cái hoàn cảnh sống đó. Mình là người châu Á đó, cái món ăn mình nó không giống với người châu Âu, mà châu Á nghèo đó, nó ăn những cái món mà châu Á giàu nó không có dám đụng tới. Đấy, rồi trong cái đám mà châu Á nghèo đó, nó lại chia ra châu Á nghèo mà nghèo kiểu Miên, nghèo kiểu Việt Nam, nghèo kiểu Ba Tàu, nghèo kiểu Ấn Độ, thì những cái kiểu nghèo này nó khác nhau. Cái anh nghèo của Việt Nam anh ăn những cái món mà anh Miên anh ăn không có được, mà cái anh Miên anh nghèo anh ăn là những cái món mà anh Ấn Độ nghèo ăn được, mà anh Ấn Độ nghèo anh ăn những cái món mà cái anh Tàu nghèo anh ăn không có được. Rồi vì sao? Là vì cái nghiệp xưa nó đẩy mình vào trong hoàn cảnh sống đó, cho nên hôm nay trong cái bối cảnh xã hội đó đó, là mình phải sống, mình phải ăn, phải uống bằng những cái thứ thức ăn là đặc hữu, cá biệt, riêng tư, không có giống ở chỗ khác. Cái chuyện đầu tiên nó thức ăn của nó như vậy đó. Và trong chú giải chỗ này có nói thêm rằng đó, Đức Phật ngày dạy đó, vị tỳ kheo đó, trước khi mặc y áo, trước khi uống thuốc, trước khi bước vào cái chỗ ở của mình, chẳng hạn như phòng ốc hay là giường chõng, hoặc là trước khi mà là ăn uống cái gì đó, phải quán tưởng. Để chi? Để một là ly dục, hai nó là nhàm chán sinh tử, và ba nó là để không mắc nợ người ta, mắc nợ cái người đã cúng dường cho mình. Thứ nhất là để nhàm chán sinh tử, làm sao để thấy rằng mình mỗi ngày là mình phải dọng mấy cái đồ dơ này vô trong miệng của mình, để mình mới sống được đó. Mỗi ngày đó là mình phải lấy cái này mình quấn vô trong cái tấm thân hôi hám này để mình mới sống được. Có ai sống mà không cần tới cái gì đắp, cái gì che đâu, thấy không? Phải có áo quần, phải có chăn đệm, phải có nhà cửa, phải có giường chõng mình mới ở được chứ. Cho nên vị tỳ kheo khi uống thuốc thì nhớ rằng là mình đang băng bó vết thương đó. Khi mà tỳ kheo đang đắp cái lá y thì nghĩ rằng mình đang băng bó cái vết thương, vết thương cũng có thương mến gì nó, nhưng mà không chăm sóc nó thì coi như nó quậy nha. Đang uống thuốc phải hiểu rằng mình chỉ là băng bó cái vết thương, đang chăm sóc cái vết thương. Uống thuốc rồi ăn uống cũng vậy, cũng phải nhớ là mình đang chăm sóc, đang băng bó cái vết thương. Rồi uống thuốc, rồi ăn uống, rồi sử dụng nhà cửa giường chõng, rồi thì mặc đắp y trên y dưới, thì đều phải nhớ rằng mình chỉ làm cái việc băng bó vết thương mà thôi. Phải nhớ như vậy. Đó là để thứ nhất là để không mắc nợ tín đồ, bởi vì khi mà người ta cũng mình nhận, mình thọ, mình sử dụng những cái đó mà bằng cái nhận thức là mình đang băng bó vết thương đó, thì mình sẽ không, coi như mình ăn cái kiểu của người chủ, mình nhận cái kiểu của người chủ. Còn nếu mà mình mà sử dụng bốn cái món đó mà không có quán tưởng, không có sử dụng bằng bằng cái tâm niệm mà tôi vừa nói đó, băng bó vết thương đó, thì coi như mình ăn uống sử dụng cái đó bằng cái từ cái vị thế của một cái người làm công, của người mắc nợ. Cái này làm trâu làm ngựa mà trả lại cho người ta, trên thứ nhất bạn mất tặng, thứ hai nó là những khi mà sử dụng vật vật các á, các cái món nhu yếu mà mình có quán tưởng như vậy đó, mình mới có dịp mình nhàm chán sanh tử, mình thấy rằng hễ ngày nào mình còn dây dưa với mấy cái này nè thì mình còn khổ. Ở ngoài đời thì họ phải đi kiếm nó, còn trong đạo á thì mình cũng phải làm sao để mình xứng đáng với mấy cái đó, mà ngày nào còn sử dụng mấy cái đó là ngày đó mình còn mang cái thân sanh tử. Rồi cái nữa là nhờ quán tưởng như vậy nó để ly dục, để ly dục, để ly dục. Cho nên ở đây Đức Phật trong đây có nói một chuyện rất là nặng, đó là thực ra một vị tỳ kheo mà sử dụng những cái món này mà không có quán tưởng, cái tội này đó nó đáng được xem là cái tội bất cộng trụ thứ năm, nó đáng được xem. Nói ra nó hơi nặng mà thật sự như vậy, bởi vì khi mà mình cạo đầu đắp y mà mình sử dụng những cái thứ này nè, sử dụng những thứ này nè mà không có bằng cái tâm niệm mà tôi vừa nói, có nghĩa là sao, không sử dụng nó bằng cái tâm niệm tôi, có nghĩa là mình đang trộm cắp cái tăng tướng. Lúc tôi mới đọc tôi giật mình, là tôi giật mình, nhưng mà tôi đọc tôi hiểu ra là à thì cũng đúng, tức là một cái vị tu sĩ tăng ni mà khi sử dụng các thứ nhu yếu mà không có quán tưởng thì lúc bấy giờ vị đó gần giống như là đang sử dụng những cái món đồ trộm từ người khác. Ở đây tôi cũng ghi rõ luôn, thì đó gọi là tăng chấm ăn, tăng chấm ăn para chỉ căn, tức là cái tội bất cộng trụ thứ năm. Thì bốn cái tội kia là giết người, trộm cướp, rồi giao hợp, rồi khoe mình là cao nhân, không ghi chữ rõ, không phải cao nhân lại nói gọn nó đi, mạo xưng với mình, mạo xưng đắc thiền chứng thánh đó. Bốn cái tội kia đó, tức là khi khi mà phạm vào một trong bốn tội này thì không còn là tỳ kheo nữa, mọi nhận lãnh cúng dường đều là trộm cướp. Tức là năm ở là bốn tội, một là giết người ha, hai là trộm cướp. Sẵn đây tôi nói luôn là mình khi mình thọ giới đó là con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cướp, nó hay hơn là trộm cắp, bởi vì trộm với cắp nó đồng nghĩa, bởi vì trộm hay là cắp nó có nghĩa là mình lấy một cái món đồ chưa được cho mà một cách lén lút thì gọi là trộm hay gọi là cắp, còn cái cướp đó tức là cũng lấy cái món đồ chưa được cho nhưng mà nó là công khai, công khai đây có nghĩa là ra mặt. Thì như vậy nếu mà mình nguyện thọ giới thì mình phải nguyện hai cái đó, chứ là sợ sao mình nguyện một. Và trộm cướp này hơn, vì cướp nó nghĩa khác với trộm, còn cái cắp đó thì nó là một nghĩa với trộm nha. Cho nên nó là tôi nhớ đâu tôi nói đó, một là trộm, một là giết người, hai là trộm cướp, ba là giao hợp, bốn là mạo xưng. Mạo xưng là mạo nhận đó, À, mạo nhận đắc thiền chứng thánh thì đã nói mạo đây cũng là giả đúng không, mạo là giả, mạo nhận ấy, mạo nhận mạo xưng thì cái mạo đây là giả, có nghĩa là không có thật. Chứ còn nếu mình đắc mà mình khoe rằng nó là khác rồi mình không đắc gì hết mà mình lại khiến người khác hiểu lầm, cố ý cho người khác hiểu lầm, cố ý cho người khác tin lầm là mình có đắc, mình có chứng cái gì đó, dầu là một cách kín đáo đến mấy đi nữa. Ví dụ như là sau này này nó có cái tình trạng có những vị họ không có nhận họ là đắc rồi đắc cái kia, nhưng mà họ lại phán là người này đắc người kia đắc, cái vị biết rồi, chỉ có cái anh mà đắc cái ảnh mới có khả năng phán người ta đắc thôi, cái biết cái trong mới nghe rõ. Thí dụ như bây giờ mình tôi phán cho cái giọt mưa cuối mùa này đắc tôi đầu quần đó, thì tôi giá chót là tôi cũng phải là tôi đầu quần, mà còn ghê hơn nữa, có nghĩa là ngoài cái chuyện mà tôi đầu quần ra tôi cũng phải đắc thiền đắc thần thông tùm lum hết thì tôi mới có đủ sức tôi phán. Chứ còn nếu mà tôi đầu quần mà không đắc gì hết, không có đắc cái thần thông thiền định, chỉ đắc cái đầu quần tức là chỉ cái việc trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì tôi làm sao mà tôi biết cái người ngồi trước mặt tôi họ như thế nào mà tôi phán. Cho nên khi mà tôi phán rằng cái ông A bà B mà coi như là đắc tu đầu quần, có nghĩa là tôi phải đắc cái phần cái số mà tôi đắc nó còn nhiều hơn nữa, có nghĩa là về cái chuyện mà gọi là thánh trí là tôi giá chót là phải là tu đầu quần rồi, còn ngoài ra tôi phải có thiền định thần thông rồi dữ dội lắm tôi mới biết cái A ông A bà B đó là tu đầu quần nha. Đó cũng là một cách không không có đơn giản, cái cách đó rất là nguy hiểm nha, đó là một cách gần như là mạo xưng á. Nếu quả thật đắc thiệt thì thôi nha, tôi mới nói rõ nha, nếu đắc thiệt thì thôi, còn nếu mà mình chưa đắc mà mình phán người này đắc người kia đắc thì cái tội nó nặng kinh hoàng lắm nha. Đó cũng là một hình thức kín đáo gọi là mạo nhận như là mạo xưng hiền thánh, là vậy đó. Có nghĩa là mình tự do mình tự nhận mình là người đắc thiền đắc đạo khi mình chưa đắc gì hết. À, thì bốn cái đó đó gom chung lại được gọi là bốn cái bất cộng trụ. Thì bốn bất cộng trụ ở đây cái là sống chung, mà bất cộng trụ là không được sống chung, sằng và sát là không được sống chung. Thì khi mà một vị tỳ kheo mà mắc vào một trong bốn cái này thì kể từ giây phút đó không còn là tỳ kheo nữa. Mà khi mà không còn là tỳ kheo nữa đó, thì bất cứ một cái sự thọ nhận nào cũng kể là trộm cắp. Và ngay cả một cái vị mà tu hành trong sạch thì Đức Phật cũng vẫn dạy mình á, nên mỗi lần ăn uống nên cũng là một thọ nhận y giáo thực phẩm cũng phải nên quán tưởng, cũng phải quán tưởng, phải xác định của mình liên tục và liên tục. Quán tưởng này là xác định chứ không có phỉ gì hết, quán tưởng những cái là xác định với mình thôi. Mỗi lần đắp lên người lấy y, mỗi lần bước vào cái căn phòng, mỗi lần leo lên cái giường, mỗi lần mà bỏ vào miệng viên thuốc, mỗi lần cầm miếng ly nước, mà làm mỗi lần phải tâm niệm rằng mình đang băng bó vết thương. Cái bài quán tưởng đó thì nó dài lắm nha. À, tôi ăn đây là để nuôi dưỡng tấm thân, để có điều kiện thành phẩm hạnh, nó dài lắm. Bây giờ tôi chỉ nói gọn thôi, có nghĩa là mình chỉ mỗi lần mình sử dụng những thứ này mình chỉ nhớ đây là băng bó vết thương thì mình sẽ đỡ cái tội nha, đỡ cái tội. Cho nên cái vấn đề đầu tiên đó là Đức Phật thì dạy rằng là vị tỳ kheo đó khi mà thọ nhận thức ăn đó thì phải tâm niệm rằng mình giống như là một cái người mẹ mà phải bất đắc dĩ mà phải ăn thịt đứa con ở ngoài sa mạc. Thì trong chú giải hồi nãy đó, giọng mưa cuối mùa có boss lên đó thì có kể chuyện mà một vị thì một hai một cặp vợ chồng mà đi trên sa mạc rồi đứa con nó bị chết, mà lúc đó nó có bị biết mà thịt người là mình đã nghe đó, thịt người là mình đã lạm giọng rồi, mà đó là thịt con ruột của mình hả? Mà đói quá thì sao, thì phải ăn thôi, đói quá là phải ăn thôi, nhớ nha, đói quá là phải ăn. Mà cái vị tưởng tượng thịt người là đã lạm xương sống rồi mà còn thịt con của mình nữa thì quý vị làm sao mà nuốt, mà bây giờ không nuốt thì sức đâu mà ra khỏi sa mạc. Cũng vậy, ngày xưa còn nhỏ còn trẻ đó, tôi coi cái chuyện mà cái hình ảnh mà Đức Phật này dạy ăn thịt con tôi khó chịu lắm, mà tôi ăn ngon thấy bà mà tại sao không có xài cái hình ảnh này. Nhưng mà bây giờ mình có tuổi mình mới thật sự mà nói, các vị có thể nghĩ rằng tôi đang đạo đức giả, các vị hoàn toàn có thể nghĩ như vậy, nhưng mà tôi tin đâu đâu có người tin tôi. Đó là một lúc nào đó các vị sẽ ngồi nghiệm ra đi, tại sao mình ăn cái gì đó mình thấy ngon, là tại vì mình đang đói. Chứ thử thời bây giờ quý vị ngay sáng nay nè, làm thử dùm tôi một cái, tôi nói đúng hay là tôi giả bộ nha, quý vị ăn dùm tôi một bữa ăn thiệt là no xong đi ha, rồi các vị ngồi suy nghĩ lại, lúc ăn no mới hiểu, chứ còn lúc đói mới hiểu lại với tôi đâu, lúc ăn no mới hiểu. Khi mình ăn no rồi mình không còn thèm nữa đó, mình mới thấy được một cái chuyện động trời, đó là mỗi lần ăn là mình, mỗi lần mình đổ rác, các vị có biết không? Chỉ có người no đó họ mới hiểu được điều tôi nói trong trường hợp này này. Khi mà mình no mình mới thấy, mình mới ngồi mình nhìn lại, mình ăn chính là mình đổ rác. Cá, tôm, cua, trái cây, rồi xôi, chè ha, mình nhai cho nát rồi mình mới nhổ vô cái bịch ni lông đó ha, cái là cái gì mình cũng nhai hết. À, rồi bò kho, phở, bánh canh, hủ tiếu ha, rồi chả giò, rồi cơm, rồi cháo, xôi, rồi xoài, cóc, tỏi, mặn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt ha, sinh tố, rồi đá chanh, rồi coca-cola, cà phê sữa, cứ bỏ vô miệng nhìn trong rồi cái nhổ vô cái bịch ni lông á, làm đầy một bịch đâu, rồi mới cột cái bịch đó lại ha, rồi mình mới treo toàn đeo, mình nhìn cái bịch đó mình có lăn xuống sống hay không. À, rồi mình lấy cái bịch đó mình để bụng của mình, mình ngủ, hoặc mình đem vô trong màn á, đem vô trong giường ngủ, mình để cái bên mình ngủ, mình ngủ có nổi hay không. Một là mình gớm, thứ hai nữa là lỡ mà sơ ý mà ngủ mà đè nó bể cái bịch đó ra quẹo một cái là nó đổ nợ nha. Nhưng mà mình bỏ vô trong miệng của mình nuốt thì lại không thấy gớm. Tôi nói các vị có nghe thiệt không, các vị có nghe hiểu không? Không nghe pháp là phải chấp nhận. Đã. Rồi nhưng mà trong khi đó thì mình bỏ vô miệng mình nhai nuốt cái ực, nhai nuốt cái ực, nhai nuốt cái ực, nuốt xong rồi thì sao, mình súc miệng, mình đánh răng. À, đánh răng này rồi thêm cái nữa là cạo lưỡi nữa, tinh trong dưới mình đó, thì không biết có thì có biết cái đâu, đánh răng chưa đủ phải cạo lưỡi, vì cái lưỡi mình nó bám rất là nhiều cái vi khuẩn mình đó, phải cạo lưỡi và nó giữ cái mùi hôi lên đó. Đánh răng là phải cạo lưỡi cho nó sạch, rồi uống nước trà, rồi ăn kẹo bạc hà cho nó thơm phức, thì lúc mọi thứ nó trở lại bình thường nha. Nhưng mà mình không có ngờ rằng đó là bên dưới cái cổ họng của mình, nếu mà bên dưới cái thực quản của mình đó, mà nó không có kín một chút, nó không có đàm, nó không có nước giải, mà nó bít lại đó. Cái hơi dưới mình nó trào lên thì cả làng nó dọn nó đi hết nha. Mà khi sau khi mình dọn hết những thứ vô rồi, mình vô mình giường ngủ mình thấy lớn, mình không thấy lớn, đặc biệt là mình nó khuất khuất rồi, bây giờ mình nhìn mình đâu có thấy đâu, chứ mình đâu có ngờ rằng đó là tất cả những thứ mà nó hôi rình hồi nãy đó trên bàn đó. Trên bàn mình chỉ cần mình ăn xong mà mình dọn mình lau không có sạch đó. Cái chút xíu mùi nó dính trên cái bàn ăn, nó dính vào cái chén, mình rửa chén mà rửa nó sạch, nó hơi nhớt nhớt, nó hơi tăm tăm, đó là mình đã gớm rồi nha. Cái bàn mà lau không có sạch đó là nó đã gớm rồi đó. Mà đằng này đó là mình dọn toàn bộ nguyên bản chưa sửa chữa, nguyên bản mà chưa chỉnh sửa đó vô trong bụng của mình nha. Vậy đó mình đi ngủ ngon lành. À, và nếu với một người đẹp thì mình nhìn họ vẫn hấp dẫn như thường, đối với một người mình thương mình nhìn họ mình vẫn cứ thương như thường. À, chứ mình đâu có ngờ rằng là bên dưới cái lớp da bụng đó nó làm cả một cái cõi tan tư như bên dưới. Tại cho nên khi mình hiểu được như vậy nên là vị tỳ kheo mới mới thấy rằng thì ra cái chuyện mình ăn nó là vạn bất đắc dĩ phải nói, tức là nếu bằng cách nào đó mà mình không có đói không có khát đó, thì mình không có một chút lý do nào mình dọng mấy cái đồ nó vô cái họng của mình đó. Tôi khi tôi giảng nhiều tôi xài chữ rất là nặng, thay vì ăn tôi xài chữ dọng, cái miệng mà tôi kêu là cái mồm một cái mỏ của mình đó. À, mình không có cái gì mà mình dọng như trong đó hết trơn, nhưng mà vì mình ở trong cái hoàn cảnh là mình phải dọng phải thồn phải nhét phải cán cái vô trong đó, rồi mình tưởng đó là ăn uống là ghê gớm, là nghệ thuật ẩm thực này, cho nên phải hiểu chỗ đó đó thì mình mới thấy nó kinh hoàng, và là họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập, từ cái chỗ ăn uống mà nó mới đổ ra bệnh. Có thể nói rằng là 80% cái nguồn bệnh mà chúng ta có nó là từ thức ăn, ăn hoặc là uống ha, mà nó vừa dơ mà nó vừa rầm gây cái mầm bệnh cho mình. Và cái chuyện mình sống lâu hay là sống yểu một phần lớn là cũng do thức ăn mà ra. Đấy, mà chưa kể tôi đọc báo nhiều cái tôi còn sợ, đó là ở Trung Quốc, Việt Nam, à, nó còn có một cái chuyện còn kinh hoàng nữa, ngoài cái chuyện mà mình ăn uống cái đồ độc mà do mình không biết ấy, nó còn có cái trường hợp ăn uống cái đồ độc mà mình biết nữa. Biết là sao, có nghĩa là mình biết cái này là đồ Tàu, cái này là đồ Việt Nam mà người ta cuối người ta sử dụng những hóa chất độc hại, mình biết mà mình không ăn lấy gì ăn hả? Rau mình là rau dơ này, không phải rau sạch, nhưng mà không ăn lấy gì ăn. Thế là từ cái chuyện cố ý gì đến vô ý là mình ráng nạp ba cái đồ độc vô nha. Cho nên là nói đến đoạn thực là phải nhớ rằng là ta là người có dục ta mới xài tới đoạn thực, và ta là con người như thế nào mà bây giờ ta vẫn còn có mặt ở đây. Đoạn thực ta hiểu như vậy đó mới ớn. Và có hai lý do mình ở cõi dục: một là do chưa thể ly dục, hai là do một cái đại nguyện nào đó. Mà tôi xin hỏi thiệt quý vị, cái vị chạy vô nhà tắm liền bây giờ nhìn cái bản mặt mình trong đó, mình coi mình là cái hạng nào hả? Là cái hạng không thể ly dục, hay là cái hạng vì một đại nguyện nào đó mà mình có mặt ở đây? Đây mình phải có gan, mặc dù mình không có thần thông, nhưng mà mình tự mình dòm vô cái bản tâm của mình á, rồi ngó là cái bản mặt của mình á, mình coi mình là cái loại nào trong hai cái loại này. Đấy. Một là do không thể ly dục, hai là vì một cái đại nguyện nào đó mà ở lại cõi dục. Nó chắc chắn là mình thấy 99% là mình là cái loại một rồi, cái loại mà không thể ly dục. Mà chính vì anh không thể ly dục cho nên anh mới ở cõi dục, và anh phải sống bằng những cái thứ thực phẩm mà tôi vừa nói nãy giờ. Tôi nghĩ là anh phải giọng anh thồn anh cán anh nhét vào trong miệng của anh những cái thứ mà bất tịnh. Tuy nhiên thức ăn họ nó sạch hơn, đúng, nó không có dơ như mình. Tuy nhiên hãy còn lệ thuộc thức ăn, có nghĩa là mình đang gieo cái chủng tử ăn dơ. Cái câu này cái gì? Chưa ly dục thì còn chủng tử ăn uống, còn chủng tử ăn uống thì còn khả năng ăn dơ. Còn là phàm phu đặc biệt ở cõi dục đều kín đáo giữ lại chủng tử ăn sống, ăn phân người, ăn xác chết. Không biết tôi nghe như vậy rồi bà con có nghe hiểu không? Không biết. Hễ còn là phàm phu mà đặc biệt ở cõi dục đó, thì đều kín đáo giữ lại cái chủng tử ăn thịt người. Cái chủng tử là cái hạt giống đó. Cái chủng tử ăn thịt sống, chủng tử ăn phân người và ăn xác chết. Có nghĩa là sao? Hôm nay các vị nói với tôi là sư nói quá lời rồi, tôi là một vị bác sĩ, nhà tôi giàu có lắm, sư biết không? Mà tại sao sư nói nặng tôi như vậy? Xin thưa, đêm nay 9 giờ tối ha, mình là bác sĩ giám đốc bệnh viện, nhưng mà 2 giờ sáng nay nè, sắp còn vài giờ nữa nè, mình chết hay sống chưa biết được, và chết rồi sanh làm cái con gì cũng chưa biết được nha. Làm ơn nhớ cái, cho nên khi mình còn là phàm phu, đặc biệt là còn ở cõi dục giới, thì mình còn kín đáo giữ lại cái chủng tử ăn thịt sống, cái chủng tử ăn phân người, và cái chủng tử ăn xác. Cái chủng tử thì là cái khả năng đó, trong trường hợp này có nghĩa là cái khả năng đó. Để ha, hôm nay mình thấy cái những cái loài thú mình, những cái loài động vật nó ăn đồ dơ đó ha, mình thấy mình ớn, nhưng mà mình đâu có ngờ rằng thật sự chính mình cái khả năng ăn đồ dơ đó vẫn còn, nó chưa có mất. Chẳng qua ngay cái kiếp này trong mấy chục năm này thôi, mình là con người thì mình không có ăn cái đồ đó ha. Chứ còn thử mà bây giờ phèn chưa chưa chắc đâu. Đứa bé mới biết bò và người già lú lẫn, hay là người trưởng thành bị mất trí, hay là thậm chí người say đều có khả năng bỏ vào mồm những thứ bất tịnh. Cái câu này tôi muốn nói mà tôi phải ghi đó. Có nghĩa là không cần phải sanh ra kiếp khác nha, không cần phải sanh kiếp khác, chỉ cần ngay kiếp này thôi mà đứa bé nó mới biết bò là một, người già lú lẫn là hai, người trưởng thành mà bị mất trí hoặc là người say thì đã có khả năng bỏ vào miệng những đồ dơ rồi nha. Cho nên cứ ngồi mà nhớ tới cái chuyện đồ gì, cái đồ ăn nó gần ngay thứ, một là vừa dơ mà vừa độc. Làm đã thêm cái nản rồi, mà chưa kể là cái động tác ăn nó không có đẹp. Trong khi người nếu mà bận đó, là một cái người mà suốt đời không có cần ăn uống, hết cứ đi mây về gió thanh thản như là mây ngàn hạt đậu, nó sướng biết bao nhiêu. Còn cái chuyện mà mỗi ngày phải chuẩn bị nấu cái này nướng rồi cắt rồi bằm rồi kho chiên xào nấu rồi mới xếp vô chén dĩa rồi mới lấy đũa lấy muỗng mới lùa vô trong miệng mình rồi nhai rồi nuốt rồi để cho nó từ bên thực quản nó trâu xuống bao tử rồi qua bên ruột già rồi nó qua bên nó qua ruột non rồi nó qua ruột già rồi nó đi ra, cái nào giữ lại thì giữ, cái nào bỏ đi thì bỏ, mà cứ hết cái ngày này qua ngày khác nó lậm xương sống các bạn biết không. Nhưng mà tại vì mình không có tu học, mình không có học đạo, cho nên mình không có ngờ rằng đời sống mình chỉ riêng cái chuyện mà ăn uống đó, chứ chưa nói chuyện đi kiếm đó nha, chưa nói chuyện đi làm lụng đi đi kiếm đó. Chưa, tôi chưa nói, chưa đụng cái chuyện đó, vì cái chuyện đi kiếm kiếm sống đó là mình chuyện gì mình cũng làm cái đó, tôi chưa đụng tới, tôi chỉ nói có một khúc thôi. Thì cái chuyện mà mình ăn uống đó là nó là một cái chuyện mà nếu mà bỏ được thì ai cũng bỏ hết trơn, nó ớn dữ lắm, mà do cái nghiệp tham ái nó khiến cho mình mê mờ, mình không có thấy, mình có thấy mà ăn được món mình thích là hạnh phúc đó, ăn được cái món đắt tiền là hạnh phúc, ăn được cái món mà người khác họ thèm thuồng họ ghen tị là hạnh phúc, mà trong khi đó nó nói cho rốt ráo rồi, hễ còn ăn là còn khổ, còn có vấn đề nha. Đó là đoạn thực đấy, sau khi nói xong thì tôi mới nói rằng trên đời này nó có nhiều cái lý do để mình tồn tại, mình mới sống được. Thì chuyện đầu tiên đó là mình đam mê ăn uống cho cái đã, đó gọi là đoạn thực. Rồi cái thứ hai là gì, xúc thực. Đấy, đúng ra cái đoạn thực tôi nói tới Tết cũng chưa có hết nữa. Xúc thực, xúc thực là gì, đoạn trở lại đoạn thực có nghĩa là do có ăn uống thì cái tấm thân này nè nó mới tồn tại được. Còn xúc thực là sao, thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng cái thực phẩm ở đây đó nó có cái nghĩa rộng lắm. Thực phẩm ở đây có nghĩa rất rộng, ám chỉ tất cả những gì làm nên cuộc sống chúng sinh. Đó, các vị tưởng, bây giờ tới cái này câu này phải ghi nè, toàn bộ thế giới này, toàn bộ thế giới này chỉ là sáu căn, rồi cái gì nữa là sáu cảnh, rồi cái gì nữa sáu thức nha. Toàn bộ thế giới này từ mặt trăng mặt trời ha, rồi các tinh tú ha, rồi tới cây cỏ đất đá ao hồ sông rạch chim muôn thú vật con người ha, rồi những lâu đài những thành quách cung điện nhà tranh vách lá nhà tấm cầu tiêu tùm lum hết, tôi kể không sót một món, con ong cái kiến, thì tất cả những cái này là gom chung lại nó chỉ có sáu căn sáu cảnh và sáu thức thôi. Có nghĩa là những gì ta thấy ta nghe ngửi nếm đụng và suy tư, thì cái sự mà gặp nhau giữa sáu giữa 18 cái này chính là số, thì các vị nghe kịp không, sự gặp nhau của 18 cái này gọi là xúc đó, xúc là vậy đó, xúc là gọi là sự gặp nhau của 18 cái này. Đó, sự gặp nhau, và tôi hỏi các vị nha, Bây giờ các vị tưởng tượng các vị và tôi đang ngồi giáp mặt nhau ha, các tưởng tượng đi, tôi đang ngồi giáp mặt quý vị. Tôi đưa cho các vị một cái ly. Như vậy thì cái ly đó nó là cảnh sắc, cảnh vinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, đó là cảnh nào? Các vị trả lời nhanh nhanh giùm như tôi đi. Các vị đang ngồi trước mặt tôi đưa cho các vị cái ly nữa. Cái người này tại sao họ sống tới bây giờ họ không chết hả trời? Tôi đang nói cái việc tưởng tượng người đang ngồi trước mặt tôi chứ không phải là đang nghe tôi nói. Trời nó cứ tại sao sống tới giờ này hay quá đó, vấn đề đó các bạn thấy chưa. Dạ thưa, đủ sáu cảnh, đủ sáu cảnh. Bây giờ nghe nói nè, khi mà tôi đưa các vị đó, các vị có nhìn cái ly hay không? Khi mà các vị nhìn nó thì nó là cảnh, cảnh sắc. Nhưng mà khi mà tôi lấy cái ngón tay mà tôi búng vào cái ly á, thì các vị nghe cái tiếng đó, đó là nó lúc bây giờ nó là cảnh thanh. Hoặc là khi nó rớt xuống, nó rớt xuống đất, nó rớt xuống bàn á, thì lúc bây giờ nó là cảnh thanh. Mà khi mà các vị đưa cái ly trà lên bên mũi, các vị ngửi á, thì lúc bây giờ nó là cảnh, cảnh khí. Đưa cái ly lên mũi thì ngửi đó, thí dụ tôi nói cái ly này ai rửa mà tâm linh nè, thì lúc bây giờ, lúc bây giờ cái ly đó nó thành nó là cảnh khí. À, hoặc là khi ông tôi nói cái ly này sao mà tôi uống vô nghe nó mặn mặn, không biết ai rửa mà họ làm sao mà nó dính cái gì mặn mặn, nó hay chua chua, nó hay ngọt ngọt, thì lúc đó đó các vị nghe hiểu không, các vị có nghe hiểu không? Không biết cái Trần Đức viết cái chữ gì tôi không hiểu. À, cho nên là cảm xúc đó là rồi cái ly nó sẽ là cảm xúc khi nào mình chạm cái tay vào. À, mình chạm cái tay vào nó cảm xúc. Và khi mà tôi đưa các vị mà các vị mới suy nghĩ, lúc đó các vị chỉ cần nhắm mắt lại thôi, các vị nghĩ về những cái hình ảnh, những cái kỷ niệm mà liên quan tới cái ly đó, từ lúc mới gì cái ly đó về cảnh pháp. Các vị nghe kịp không? Tức là cũng một cảnh đó, các vị biết bên đây trời bên ngoài nó đang tuyết, mà tôi giả cái bà con tôi đổ mồ hôi ấy. Mình cứ lo không biết là cái đám giặc rồi nó hiểu hay không. Ok. Nóng quá sức nóng rồi đó, cho nên cũng cái ly đó thôi à. Mà bây giờ hiểu chưa, bây giờ hiểu chưa, có nghĩa là cũng cái ly đó mà nó tới sáu cảnh, có nghĩa là nó là cái mà mình có thể thấy được, nghe được, smell được, taste được, ngửi nếm được và touch được, người thấy, thấy nghe ngửi nếm được nha. Cho nên ấy, rồi bây giờ cái museum tức là cái nhà cái viện bảo tàng cũng vậy. Rồi cái mình nói mình cứ nói ở cái đó viện bảo tàng vô, tôi vô tôi nhìn đúng, có những cái họ không cho mình rờ, nhưng mà viện bảo tàng nó những cái mình bước bảo tàng mình nhìn nó mà mình cũng có thể suy nghĩ về nó được. Thế nhưng mình nhìn thấy một cái xác ướp Ai Cập thì lúc bây giờ mình liên tưởng đến 4.000 năm trước, những cái pharaoh ngày xưa, ông King Tut, ông Tutankhamun, ông đã sống như thế nào, rồi cái nền văn minh Ai Cập nó ra sao đấy. Rồi mình bước vào trong nhà tắm, mình bước vào trong cái restaurant nhà ăn, rồi mình mới đi ra ngoài vườn cắt bông hồng, thì tất cả những cái giây phút đó là sáu căn mình nó làm việc ráo riết nha, nó làm việc ráo riết nha, nó làm việc ráo riết. Cho nên là thế giới này Đức Phật ngày dạy nó tồn tại nhờ cái xúc thực là vậy đó, có nghĩa rằng chỉ cần bằng vào cái sự tiếp xúc sáu, cái sự gặp nhau giữa sáu căn, sáu cảnh là sáu thức, sáu căn tức là sáu cái thần kinh đấy, sáu sắc thần kinh, sáu cảnh tức là sáu cái object hả, sáu cái đối tượng ngoại bên ngoài đó, còn sáu thức có nghĩa là sáu cái biết. Bởi vì nếu mà chỉ có mắt tai mà không có cái biết thì không được. Thí dụ xác chết đi, nó cũng có, nó mình nhìn mình thấy họ cũng có lưỡi chứ, mình thấy họ cũng có con mắt chứ, nhưng mà lúc đó không còn có tâm thức nữa. Hoặc là một người lúc họ đang ngủ chẳng hạn thì coi như con mắt của họ lúc đó nó cái sắc thần kinh nó vẫn còn đó chứ, nhưng mà lúc đó coi như họ không thấy gì hết. Cho nên ở đây đó là nó phải hội đủ ba cái kia là sáu căn, tức là sáu cái chỗ điểm tựa vật chất cho sáu tâm đó. Rồi sáu cảnh đó là sáu cái object, sáu cái đối tượng, rồi sáu thức đó là sáu cái biết, sáu cái biết này, thì tổng cộng lại ba cái này đó gọi là xúc nha. thì toàn bộ thế giới này nó chỉ tồn tại bằng vào cái chữ xúc thôi. Nó tồn tại vào sáu bằng sáu cái xúc đó, nghĩa là nhãn xúc nhĩ xúc đó, toàn bộ thế giới này nó chỉ tồn tại có bao nhiêu chất thôi nha. Bây giờ các vị có là con mèo, con chim, con cá, con chuột, là giáo hoàng, là thủ tướng, là tổng thống, là hoa hậu, là cùi đuôi sứt mẻ gì đó, ăn mày ăn xin ăn cướp gì đó, thì coi như là chỉ có sáu cái này thôi, tức là sáu xúc. Mà xúc là gì? Xúc là sự gặp nhau giữa căn cảnh và thức, cho nên nói đủ nên nó là 18. Gọi là sự gặp nhau của 18 cái nó làm nên sáu xúc, phải ghi đây, sự gặp nhau của 18 thứ vừa kể gọi là xúc, có tất cả là sáu xúc. Nó mới ghi hiểu, người ta mới nói là hiểu không biết, nó khổ chứ là không biết có hiểu hay không. Các vị có hiểu tại sao mà từ 18 mà nó ra 6 không? Các vị có hiểu không? Hiểu hả? Ok. Đấy. Rồi. Cho nên toàn bộ thế giới này mới là xúc. Và ở trong kinh ấy, Đức Phật này có dùng cái hình ảnh rất là đặc biệt để mà mình phải nghe, mình phải suy cảm nha. Ngài dạy rằng đó là bất cứ lúc nào mà mình bỏ một cái viên thuốc hay là một cái miếng nước uống hay là một cái miếng ăn vô miệng của mình phải tâm niệm rằng đó là ta đang ăn thịt con, tức là bất đắc dĩ. Chứ còn cái chuyện mà tự nhiên cái miệng mình nó đang ngon lành thế này, con người mà nó đang thanh thản sạch sẽ thế này, cái tự nhiên cái mình giọng nó cái đó vô miệng mình nó kỳ dữ lắm chứ biết không. Và nói là nó kỳ cái bị đối người có văn minh Âu Mỹ, văn hóa Âu Mỹ, họ nghe cái này họ thấy khó chấp nhận, mà tôi chỉ ví dụ thôi, tôi chỉ ví dụ thôi nha. Có nghĩa là mình ăn á mình không thấy nó kỳ, chứ mà mình thấy ai ăn mình thấy nó gớm lắm. Mà tôi phải nói thêm là lúc mình đang no nha, chứ lúc mình đang đói mình thấy nó ăn mình thèm nha, chứ lúc mình no rồi mình thấy người ta ăn mình gớm lắm, hoặc là mình thấy nó phiền lắm, phải phải ghi rõ mới được. Khi ta đang no thì hình ảnh ai đó ăn uống nhìn rất dơ, rất phiền. Nhìn nó rất là dơ, rất là dơ, nghĩa là tự nhiên mình thấy nguyên một cái tô như vậy đó, cá mắm muối vậy đó, mình nó bỏ vô trong miệng, nó nuốt cái từng miếng, nó đẩy vô người, nó giấu trong đó. Đó là thấy nó dơ. Còn thấy phiền là tự nhiên cái tô đó nó nằm bên ngoài, nó mắc mớ gì mà mình đem mình chất vô trong người của mình chi. Cái vấn đề phiền là phiền chỗ đó đó, các vị tưởng tượng đi. Nếu mình không đói đó, thì mình sẽ thấy cái chuyện ăn nó là một chuyện không có thể nào chấp nhận được. Cái tô đó nó chỉ cần mà để trong một cái điều kiện nhiệt độ mà nó không thích hợp, không là trong vòng 1 ngày 2 ngày là nó dậy mùi rồi. Để tôi nói cái điều nghe kịp không, tất cả thức ăn của mình nếu mà không có được gọi là bảo quản đúng mức thì 1 ngày 2 ngày là nó có cái mùi khó ngửi, và coi như nó còn nhiều cái nó khó ngửi chưa đủ mà nó còn lúc nó thiêu lúc mỗi có nhiều cái món nó thiêu chịu không nổi, nó thiêu một cách là nó nổi bọt, nếu bà con có dịp thấy cái đó chưa, nó thiêu một cách là nó nổi bọt. Còn có những cái nó hư bằng cách là nó nổi meo nổi mốc, có những cái nó hư bằng cách là nó đổi màu, có những cái nó hư bằng cách là nó bốc mùi đấy. Vậy đó mà đanh đoạn mà đanh giống như trong miệng của mình nha. Cho nên cái thứ nhất là mỗi lần mà mình ăn uống là mình phải nhớ rằng mình đang giống như mình là một chuyện vạn bất đắc dĩ. Rồi cái thứ hai, cái xúc thực là sao? Ngài dùng hình ảnh chia ra cái xúc thực, cái ngày dùng cái hình ảnh xúc thực là cái gì, là hình ảnh một sáu xúc được ví dụ bằng hình ảnh con bò bị lột da đó. Các vị thử tưởng tượng người dân quê Việt Nam đó nha, mà buổi sáng ra mầm á mà bị mấy cái con mù mắt nó bu đó là các vị coi nó khổ cỡ nào. Rồi các vị thử tưởng tượng nó, các vị ở một cái xứ mà muỗi nhiều đó ha, thì nó khổ cỡ nào. Các vị thử tưởng tượng mình đang ngồi thế này mà có mấy con ruồi nó cứ bay, nó cứ đậu lên mặt của mình đó, là mình đã thấy nó khổ cỡ nào. Có nghĩa là chỉ cái mù mắt muỗi ruồi mà nó bu mình, mà mình có áo quần đàng hoàng á ha, thì nó chỉ bu chút đỉnh thì thôi, chứ áo quần nó phủ hết rồi, nhưng mà nó chỉ bu chỗ nào hở hở, nó bu chút đỉnh la ra vậy thôi, mà mình còn thấy nó khổ cỡ nào. Mà huống hồ chi đêm là một cái con bò mà nó bị lột da đó, thì nó cái khả năng mà nó bị tấn công nó rất là lớn, gọi là toàn thân khắp chốn nha. Thì cũng vậy, với một người mà có sống chánh niệm sẽ thấy rằng đó là sáu căn của mình liên tục bị tấn công. Có chánh niệm mới thấy sáu căn của mình luôn lăng xăng tìm cảnh và liên tục bị tấn công bởi nhiều thứ ngoại cảnh, vì thứ ta thích luôn ít hơn thứ ta ghét. Không biết nói thì có hiểu không biết. Có chánh niệm mới thấy sáu căn của mình luôn lăng xăng tìm cảnh, và từ đó nó liên tục bị tấn công bởi nhiều thứ ngoại cảnh. Là vì sao? Là vì cái thứ ta thích nó luôn ít hơn là cái thứ ta ghét. Mà cái kẻ thất niệm ấy, thì coi như nó giống như đứa con nít vậy đó, nên nó được cái gì vui là nó quên hết, nó quên hết ha. Mà trong khi đó cái người trưởng thành nó lại khác. Người trưởng thành nó bị người ta chửi một câu suốt ngày là nhớ hoài, dầu sau đó có được ai đó khen, có được ai đó tặng quà, có ai đó mời ăn đi nữa, nhưng mà trong đầu nó cứ canh cánh, nó nhớ cái câu chửi hồi sáng đó. Nhưng mà con nít thì khác. Con nít bây giờ mình có làm có bạc đãi có khinh bỉ nó ra mặt hay là kín đáo nó không có hiểu, mà nếu nó có hiểu đó, thì nó chỉ đau chút xíu rồi sau đó chỉ cần mà có ai nó cho nó đồ chơi, có ai nó cho nó ăn, có ai nó ve vuốt nó, có ai nó dỗ khen nó giỏi là coi như là nó quên sạch. Là mình gọi đó là con nít. Nhưng mà thật ra đó mình so với thánh nhân đó, thì phàm phu nó y chang như con nít vậy đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ, 1 giờ nó gồm 60 phút và 1 phút nó gồm 60 giây ha. Thì trong suốt thời gian đó đó ha, thì cái thời gian trong cái mình cái số lần mà mình phải thấy phải nghe phải nếm phải đụng phải nghĩ tưởng đến những cái chuyện mà bất toại, gọi là những cái chuyện mà nghịch ý đó, nó nhiều dữ lắm. Nhưng mà tại vì mình phóng dật, tại vì mình thất niệm, tại vì mình vô minh, nó quá dày quá sâu, nó quá nặng, nó quá nhiều nha. Cho nên nó là chỉ cần có một chút vị ngọt gì đó là coi như mình quên sạch. Mình không có ngờ rằng đời sống nó khổ kinh hoàng như vậy. Và bà con có thể thử tôi nói có đúng hay không, dễ ẹc rồi. Nếu bà con không phải là người già lú lẫn, không phải là người lớn bị say rượu bị mất trí, không phải là trẻ con là chưa có trưởng thành, chỉ cần không phải bốn ngày mà hạn này thử đi, ngồi yên lại giùm tôi 1 phút thôi ha, nó nhìn ngồi yên, ngồi yên 100% đó ha, nó quan sát cái thân này nè, nó rên chỗ này, nó đau chỗ kia, nó khó chịu, nó nhức, nó ngứa, nó lạ lắm quý vị. Mà tụi mình thất niệm mình không có ngờ nó khổ dữ dằn như vậy đâu quý vị. Thử đi, thử chánh niệm đi nha, thử chánh niệm ngồi yên lại coi cái thân này nó có vấn đề từ trên đầu xuống tới dưới tới gót chân, mà mình có sa thú mệt lắm, cứ để ý liền. Gặp tôi mà tôi nghe ông sư nói vậy là tôi thử liền, tôi sẽ ngồi qua một bên tôi nhắm mắt tôi để ý coi có đúng không, nói vậy có đúng không. Tôi nghĩa là nó cứ lung tung từ trên đầu xuống tới gót chân nha. Một chuyện, chuyện thứ hai là những cái gì mình thấy mình nghe trong suốt một ngày đó, là phần lớn tuyệt đại đa số là toàn là cái không như ý nha. Mà tại vì mình giống một đứa bé ở chỗ là nó có thấy cái gì mà ngọt ngọt cái nó quên mấy cái đắng, mấy cái chua, mấy cái cay, mấy cái chát, có một chút xíu ngọt thôi là quên sạch nha. Cho nên là Đức Phật Ngài dạy rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ là thế giới của sáu súc, mà sáu súc đó thì nó giống như là một con mò mà nó bị mấy cái loài côn trùng nó tấn công bằng cách là nó chích đốt liên tục. Cũng vậy, hễ còn có sáu căn thì mình còn bị tấn công, hễ còn sáu căn thì còn sáu thức, tức là còn bị tấn công liên tục bởi thứ mình ghét và thứ mình thích. Thứ mình bị tấn công bởi thứ mình ghét thì dễ hiểu rồi, nhưng mà thứ mình thích là sao? Là chính vì anh thích cho nên anh mới đi tìm cách để anh có thêm nữa. Nói tới đây các vị hiểu rồi, chính vì thích mới đi tìm cách đầu tư để có thêm nữa. Mà khi mà đã đầu tư là coi như là mình phải đối mặt với rất là nhiều thứ, ngay là hiện tại là mình phải đổ mồ hôi sót con mắt, còn nói về kiếp sau là mình còn phải tiếp tục đi trầm luân hoài hoài hoài hoài. Cho nên nên là mình bị tấn công, mà tấn công như vậy đó, để tấn công trực tiếp là bởi những thứ mình ghen, và bị tấn công một cách gián tiếp chính là những thứ mình thích. Chính hai cái này nó hành mình, nó làm cho đời mình nó tả tơi và nó tan tác nha. Nó khổ như vậy đó. Bởi vì phải nói đó là nói ra khó tin nhưng mà có thật, mình mà đó thì mình cứ tưởng đó là những gì mà nó những thứ mình khổ là bởi vì những thứ mình ghét, đúng không? Mình khổ là vì mình phải tiếp xúc với những cái mình ghét. Nhưng mà thật ra đó, vì tôi bị người nhớ lại giùm tôi, có phải là mình khổ còn là vì những thứ mình thích nữa? Nếu mà các vị không có thương tôi mà sáng nay các vị nghe tôi bị là tai nạn đó, cái lòng các vị nó thoải mái, nó dưỡng dưng, nó sung sướng biết là chừng nào. Mà chính vì tôi là con ruột của các vị, tôi là em ruột, tôi là anh ruột, tôi là bà con ruột thịt của các vị, thế là khi mà nghe tin tôi bị nạn là các vị khổ dữ lắm nha. Một cái thứ mà đắt tiền nó bị mất đó, thì mình mới đau, chứ còn cái thứ mà ba xu bốn cắt năm hào nó mất đó, thì cái lòng nó thanh thản nha. Cho nên nó là đúng là những thứ mình ghét nó làm cho mình khổ, đúng. Ví dụ như mình cái cay nè, chua nè, mặn nè, đắng nè, chát nè, đúng là cho mình khổ. Nhưng mà mình có nhìn nhận những thứ ngọt ngào nó cũng làm cho mình khổ theo cái cách khác nha. Ok, à, chứ đừng có tưởng là mà nói rằng ông nói thì tôi đồng ý, tôi khổ là tại vì tôi gặp những thứ gì mà nó bất toại, những thứ mà nó nghịch ý rồi tôi mới khổ. Sai đấy, cái nào cũng làm anh khổ hết nha. Khi mà anh có được cái mà anh thích đó, anh phải tìm làm sao mà để có được nó là thấy khổ rồi. Rồi có nó rồi anh phải bảo trì bảo quản, rồi hoặc là anh phải kiếm thêm. Đấy, đó là cái anh thích đó. Còn cái anh ghét thì khỏi nói rồi nha. Những cái mà anh không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nhìn, không muốn sờ chạm, không muốn nghĩ tới đó thì khỏi nói rồi. Còn thứ mà anh thích đó, nó cũng làm cho anh cũng tan nát nha. Cho nên nó cái sáu súc nó là một cái cách nói khác về cái bản chất của thế giới nha. Đó, cái đó là cách nói khác của thế giới, và nó là nó cũng là một cái diện mạo khác, một cái hình hình dáng khác của thế giới. Đức Phật có nhiều cách để nói về cuộc đời này, và nói gì thì nói thì Ngài vẫn xác nhận rằng nó là biển khổ. Khổ là vậy đó, hễ ngày nào mình còn mắt tai mũi lưỡi thân ý thì ngày đó mình còn phải có sáu súc, còn phải có cái sự tiếp cận với trần cảnh. Mà hễ còn có tiếp cận với trần cảnh thì còn có cái thích và có cái ghét. Mà cả hai cái ông thầy này ông nào cũng hành đình hạ cái đời mình cho nó tan nát nha. Ok, rồi cái thứ ba, cái loại thực phẩm thứ ba đó được gọi là thực phẩm, mình phải ông lại gọi là thực phẩm, nghĩa là cái thứ mà nó làm nên thế giới này gọi là thực phẩm. Ở đây ám chỉ những gì làm nên thế giới này những gì tạo ra hình hài sinh tử của chúng sinh thì gọi là thức ăn hay là thực phẩm nha. Trong trường hợp này thì cái loại thứ ba này nè gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực đó, tư niệm thực ám chỉ tâm sở tư, nói nôm na là mental investment đó, nói nôm na nó lại mental investment, tức là cái sự đầu tư ý thức. Cái này nó quan trọng lắm, bởi vì các vị thấy nó có tất cả là ba cái sự đầu tư, nó có ba sự đầu tư trong cõi dục, trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Đó. Tức là có lúc thì nghề phân tích thế giới thì nó thành là sáu súc, nhưng cái lúc là phân tích thế giới thì nó gồm có ba, tức là ba hành đó, không chỉ là ba hành đó. Tư niệm thực ở đây ám chỉ ba hành trong trong chi trong duyên khởi nha, ba hành tâm duyên khởi tư tưởng thực. Ba hành tâm duyên khởi nghĩa là sao? Người đa dục thì làm gì cũng chỉ là tạo thêm điều kiện sống ở cõi dục. Ly dục mà còn thích sắc pháp thì đầu tư để sanh về cõi cõi sắc giới, nhàm chán sắc pháp thì sinh về cõi vô sắc giới, sống hết tuổi thọ thì tất cả về cõi dục giới. Phước ít quá thì bị sa đọa, mà trong cuộc sinh tử thì phước luôn ít hơn tội, vì ở lòng chúng sinh tâm ác luôn nhiều hơn tâm thiện. Đó, mấy này đúng là tôi nói tôi phải viết viết cho bà con nhớ đó, nói cho nó ớn như sống vậy đó. Có nghĩa là mình đi hạng thứ nhất ấy, là người đa dục ấy, thì làm gì cũng chỉ là tạo thêm cái điều kiện sống ở cõi dục đó. Rồi cái hạng thứ hai, ly dục mà còn thích sắc pháp ấy, thì đầu tư để sanh về cõi sắc giới, rồi còn nhàm chán sắc pháp đó, thì sanh về cõi vô vô sắc. Nhưng mà rồi thì sao? Sống hết tuổi thọ được tất cả mấy âm sắc giới vô sắc giới đều phải quay về cõi dục hết, mà đâu phải về cõi dục là làm ông nội người ta đâu, không có à nha, cái đó tôi không hứa. rồi có dục cũng có thể làm ông nội người ta đâu. Về cõi dục mà phước ít á, thì coi như là làm trùng, làm dế, làm dồi, làm sâu nha. Mà vì sao? Là vì á, trong cõi sinh tử này đó, phước của mình luôn ít hơn tội. Mà tại sao vậy? Là bởi vì trong lòng chúng sinh nó tâm ác nó luôn nhiều hơn tâm thiện. Rồi nếu không tin, nếu không tin thì bà con tự ngồi nhắm mắt xem lòng mình từ sáng đến chiều ra sao. Đó, cái đó mà không tin á, ai mà không tin á thì làm thử coi, làm thử coi. Hoặc là mình bước ra ngoài đường mình nhìn coi cái kẻ mà có khả năng mà kham nhẫn nè, hành xã nè, từ tâm nè, trí tuệ nè. Tôi nhắc lại, bước ra ngoài đường rồi cái người có khả năng kham nhẫn nè, hành kỹ trời, các vị không nghe được hả? Các vị không nghe được hả? Alo, tôi ngưng hình nha. Tôi mừng lắm mà, bây giờ tôi mừng lắm. Hồi xưa bây giờ tôi có tuổi già rồi, bây giờ mà tôi gặp bằng nghịch cảnh là tôi mừng lắm. Bây giờ tôi thấy nghịch cảnh là có nghĩa là buông á, nghịch cảnh là buông. Ok, cho nên bây giờ mình bước ra đường nó, mình nhìn quanh mình, bây giờ mình ngồi ngã tư mình nhìn á, mình nhìn mình nhớ lại lời ông sư nói có phải không? Ông tổng nói là bây giờ nó nhìn cái người mà có khả năng mà kham nhẫn hành giả xả, trời ơi, chỉ cần mà mình đi ngang mình quẹt nó mà mình quên xin lỗi thôi ha. Mình nhìn nó mà nó nói mình nhìn biểu thôi là nó chém mình cả họ nha. À, chứ không phải dễ đâu. Ngoài đường một người bị nạn thì các vị tưởng tượng có bao nhiêu người thương, có bao nhiêu người xót ha. Mà họ xót là xót kiểu nào? Ví dụ như họ thấy mình té thì họ nhiều lắm, họ lại hỏi có sao không. Rồi họ thấy mình có miếng máu thì họ cũng lại lao lao, rồi họ cột vào băng chút đỉnh. Chứ có ai mà dám là bỏ ra bạc triệu để đưa mình đi bệnh viện không? Cái tôi không hứa nha, tôi không hứa cái chuyện đó. Cho nên là mình mới thấy cái lòng người đó, ăn mặc thì quần là áo lụa ha, rồi ăn là coi như thịt rồng thịt phụng ha, nhà cao cửa rộng ha, xe cộ bóp đầm mắt kiến, giày dép đồng hồ xài đồ xịn ha, mà cái lòng dạ đó nó tồi tệ, nó đê hèn, nó mạt hẹn, không có ngửi vô nha. Cho nên là hỏi gì chứ con người đó nha, thời buổi văn minh đó nha, có internet, có báo chí, có truyền thông, truyền thanh, truyền hình đó, mà nó còn sống tồi tệ như vậy đó thì hỏi gì chứ khi mà nó làm trùng, làm dế, làm chó, làm heo thì làm sao mà nó tốt cho nổi nha. Tôi biết tôi nói cái này tôi xúc phạm rất là nhiều người, nhưng mà khổ thay, nó là sự thật nha. Thì coi như đó, đó mà tôi đang nói là những người tốt nghiệp đại học đó nha, những người mà mình cho là trí thức đó ha, mà họ còn tệ như vậy rồi hỏi những người khác đó ra làm sao ha. Cho nên ý, cái tu niệm thật này là phải nhớ nó là ám chỉ cho ba hành, có nghĩa là cái sự đầu tư để tiếp tục sống trong cảnh dục, tiếp tục sống trong cảnh vô sắc giới. Mà rồi sao nữa? Mà anh quay trở về đơn vị gốc, có nghĩa là cõi dục. Mà cõi dục, cái đơn vị gốc của cõi dục là gì? Chính là cõi khổ nghe. Phải nhớ cái đó, biết nói gì có hiểu không, biết cái khổ vậy đó. Trong ba cõi lấy cõi dục làm đơn vị gốc, rồi trong cõi dục lấy bốn cõi khổ làm đơn vị gốc. Đơn vị gốc có nghĩa là cái quê nhà của mình đó. Mà hỏi tại sao bốn cõi khổ là đơn vị gốc thì mình nói dạ thưa lễ phép nha, lễ phép, dạ thưa là bởi vì cái bản chất bất thiện của mình nó luôn nhiều hơn là cái bản chất thiện nha. Mặc dù ai cũng có hai thứ đúng, nhưng mà nó làm ơn nhớ giùm đó. Con người có hai tay nhưng mình thuận tay nào? Cái này phải ghi rồi. Con người có hai tay cũng như có hai bản năng thiện ác. Vấn đề là thuận tay nào? Biết có hiểu không ta? Có nghĩa là con người mình nó có hai cái tay, ai cũng có hai tay hết, nó cũng giống mình có hai bản năng vậy đó. Nhưng mà nó khổ nữa là mình thuận tay nào. Bồ Tát đó, thì tất cả Bồ Tát đều thuận tay phải, tất cả Bồ Tát đều thuận tay phải. Tay phải đây nghĩa là đều cái bản năng thiện ấy, nó rất là mạnh. Còn mình nó phàm phu nó toàn là cái dân thuận tay trái không mà cứ kiếm cái gì mà tào lao thì nó làm, nó kiếm cái gì tầm bậy thì nó nói, nó kiếm cái gì mà là vô ích thì nó suy nghĩ nha. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Cho nên bà tất cả mọi người đều có hai tay giống nhau, tay phải và tay trái, nhưng vấn đề nằm thuận tay nào. Đây cũng vậy, ai cũng có hai bản năng thiện và ác, nhưng vấn đề là anh mạnh ở cái bản năng nào, bản năng thiện hay bản năng ác. Thì tôi không biết trong kinh này có việc tu hành cao siêu thế nào, tôi không biết, mà tôi nói tôi, cái thằng tôi ấy, thì tôi thấy rõ ràng là cái bản năng ác của tôi nó mạnh vô cùng, mạnh dữ dội nha, mạnh dữ dội. Ok, cho nên nó đến tư niệm thuật là phải nó đến ba hành, có nghĩa là nó đến ba cái sự đầu tư, và nói cho rốt ráo thì anh đầu tư cái giống gì đi nữa đó, ghi phải ghi rồi, tư niệm thật là ba hành, rồi đi đâu thì cuối cùng cũng trở về gốc là cõi dục. Rồi gốc của cõi dục là đọa xứ, vì ác luôn mạnh hơn thiện. Ở nghĩ bao nhiêu đó có lậm thường sống hay chưa, đó là cái giảng tôi mình phải là giảng như vậy là tôi nghĩ rằng nó quá xá đã rồi, nó quá gọn rồi nha. Nói đến tư niệm thật là nó đến ba hành, tức là hành hành đó là gì, tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành nhé. Mà tưởng sao tư niệm thật là ba hành, mà ba hành nó nghĩa là gì, cái là dục sắc và vô sắc. Anh đầu tư ở cõi nào thì cuối cùng anh cũng trở về gốc, đó là cõi dục. Mà gốc của cõi dục đó là đọa xứ, mà vì sao là vì ác luôn mạnh hơn thiện. Biết đó thì có hiểu không, biết nó khổ chỗ đó, có hiểu không? Không hiểu kệ cái gì, tôi nói tiếp. Cái loại thực phẩm thứ tư đó là thất thực. Mà quên, để cho cái ví dụ nữa. Đức Phật ngài ví dụ, đó, cái ba hành này nó giống như cái gì? Nó giống như là một cái hố than hừng vậy. Tư niệm thực tức ba hành giống hệt như một hố than, kỹ trời viết rồi sẽ nắm hiểu thế này. Tư niệm thực tức ba hành tôi sẽ trả lời sau khi tôi viết xong, tức ba hành giống hệt như hố than hừng. Vì phúc hành là tất cả bất thiện, phúc hành là tất cả thiện, dục giới và sắc giới, rồi bất động hành là thiện vô sắc giới. Trong rung này có ai mà biết, tôi nghe giảng là làm ơn giải thích cho cái người này dùng nha, chứ còn tôi thấy cứ giảng đi giảng lại hoài không, tôi la thì lấy vô la, nhưng mà có điều là tôi muốn hỏi thêm là cái kẻ hỏi này là đã trên 80 tuổi chưa. Tôi hỏi nghiêm túc, tôi không có giỡn, cái thanh thủy này là nếu trên 80 tuổi chưa, nếu mà biết chữ nghe mà chưa có quá già thì coi như là làm ơn đọc giùm tôi cái quyển A Tỳ Đàm mà tôi mới vừa in đó. A Tỳ Đàm tập sao tôi không giới thiệu cuốn khác là tại vì tôi không có rõ bằng cái cuốn của tôi nha. Mà không biết cái người này nè có khả năng kiếm được cái cuốn đó hay không ta? Có không? Cái người hỏi này nè, cái người thanh thủy này nè, nếu mà già quá là thôi coi như là xong cái kiếp này rồi, nhưng mà nếu mà dưới 80 tuổi mà còn đọc chữ được á ha, thì coi như là thì là mơ kiếm những cái cuốn này nha. Còn mà thấy mình còn trẻ đẹp thì coi như là đang đào tạo ba hành nha. Thì tại sao mà tôi thực Đức Phật rồi ví dụ giống như ba hành, là bởi vì tôi vừa nấu rồi nha, tôi vừa nấu rồi nó không giống hố than sao được. Bởi vì tư niệm tịch nó chính là ba hành đó. Mà ba hành á nó đưa về ba cõi tam giới nha. Mà anh sống hết tuổi thọ rồi thì anh phải trở về đơn vị gốc là cõi dục, mà đơn vị gốc của cõi dục nó chính là bốn đọa xứ. Thì tôi hỏi về cái bốn đọa xứ nó có phải là hố than hay không? Các vị nghe, các vị hiểu không? Bốn đọa xứ có phải là hố than hay không? Quá phải đi chứ. Ok. Rồi cái thứ tư là thức thực, ám chỉ 121 tâm. À, có nghĩa là sao? Toàn bộ thế giới này không nằm ngoài 121 tâm. Không có tâm thì không có duyên khởi, không có duyên khởi thì không có sinh tử, mà không có sinh tử thì không có tâm. Chỉ cần cắt đứt cái duyên khởi thì không còn tâm nữa, sinh tử bằng tâm, giải thoát cũng bằng tâm. Niết bàn rồi thì thân tâm đều không, đều không còn. Đó, đều không còn. Thì mình thấy đó, ở gọi là tâm bất thiện ấy, tâm mà bất thiện ấy, thì có 12. Rồi cái tâm thiện dục giới đó thì có 12. Phải phải kể từ từ mới được, phải kể từ từ cho nó dễ nhớ. Rồi quả bất thiện ấy, kể dễ nhớ. Tâm quả, tâm nó là nhanh thì phải có quả chứ, phải không? Tâm bất thiện 12, tâm quả bất thiện thì có mấy ta? Quả bất thiện có mấy ta? Có 7. À, rồi tâm thiện dục giới có 8. Tâm quả thiện dục giới có 10 16. Rồi tâm thiện sắc giới có 5. Tâm quả sắc giới có 5. Tâm thiện Vô sắc giới có bốn, tâm quả vô sắc giới có bốn đó. Rồi tâm thánh đạo có bốn, tâm thánh quả có bốn, sở dĩ có chỗ kể tâm thánh đạo có 20 là vì lấy bốn tầng thánh nhân với tầng thánh nhân với năm tầng thiền, vậy thì tổng cộng có 121 tâm. Cái ghi gì có hiểu không biết đó. Mình nhìn gì mình thấy rõ ràng, nó tạo ra cái nên cái thế giới vậy đó. Tức là tâm dục, tâm bất thiện thì đưa về cõi đọa ha, rồi tâm thiện dục giới thì đưa về cõi lầm dục giới, rồi tâm thiện sắc giới thì đưa về cõi phạm thiên sắc giới, tâm thiện vô sắc giới thì đưa về cõi vô sắc giới, còn cái tâm thánh đạo thánh quả là tâm của thánh nhân hướng tới niết bàn, hay là nếu tâm này không có được mà nó khổ một chỗ. Là trong đây có một cái anh nhỏ xíu, anh ít lắm nhưng mà anh làm chủ hết tất cả, đó là 12 bất thiện. Chủ là có nghĩa là bây giờ mình nhắm mắt mình rờ đâu cũng là 12 bất thiện, chúng sanh nó giống như vậy nè, mình giống như mình ấy. Phân loại thế giới đó thì mình thấy là gồm có người biết biết chữ và người không biết chữ. Thì cái người không biết chữ kể gọn lắm, chỉ kể người không biết chữ gọi là đều một, kể một gọn chỉ dốt thôi, dốt. Còn cái người biết chữ phải gồm có nhiều loại. Tiểu học, trung học, rồi đại học, rồi MA, rồi BA, thạc sĩ, cử nhân, rồi PhD, PhD là tiến sĩ, rồi Scholar là học giả, rồi mấy người được giải Nobel Hòa bình, rồi Scientist là những nhà khoa học, rồi Professor là giáo sư, tôi tùm lum mấy cái vô trong cái đám mà gọi là biết chữ đó, nó chia ra biết bao nhiêu thứ. Trong khi cái đám mà không biết chữ nó chỉ có một từ thôi, đó là từ dốt. Là đúng rồi. Tuy nhiên nói nó gọn như vậy đó, cái dốt lúc nào nó cũng đông hơn cái đám mà biết chữ hết, lúc nào nó cũng đông hơn đám giỏi hết. Đấy, mặc dù cái đám giỏi thì chia ra nó rất là nhiều đúng, nhưng mà chia chia loại nó phân loại đúng là nhiều thiệt, nhưng mà trong nói về trên con số đó, thì cái đám giỏi nó chẳng là cái gì hết, nó số một số rất là nhỏ. Ở đây cũng vậy, cái pháp thiện thì thôi kể nghe, nào là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, rồi nào là tâm thánh đạo, nào là thánh quả tùm lum hết. Còn căn bất thiện ảnh gọn mình nói tôi ít lắm, tôi dưới 12 thôi, nhưng anh nhìn quanh coi trong cái thế giới này đó hả, cái người mà xài 12 này nó nhiều hay là so với cái kia nhiều. Bởi cái ông mà Henry Ford là cái ông cha đẻ của xe Ford đó, ông chết về trời đó, lên thiên đàng á, ông gặp Đức Chúa Trời, ông quỳ xuống, ông làm một mắt, ông nói rằng ngài là tạo ra muôn loài, còn con là con tạo ra có chiếc xe Ford, là mà con thấy cái tác phẩm của ngài nó dở hơn của con. Thí dụ như là đàn bà đó là nhiều chuyện nè, tốn kém nè, rồi khi đẹp khi xấu, khi dơ khi sạch nè. Mà trong khi đàn bà nó đâu có thể nào, mấy ngàn năm nay trên trái đất có đàn bà nhưng mà đâu có được sướng hơn, mà con khi con làm lên chiếc xe đó là nhân loại sướng hơn à, đi đứng dễ dàng, là vận tải, là di chuyển, thức ăn thực phẩm, đường đời sống nó thay đổi rất là nhiều. Thì sau khi mà Đức Chúa Trời ông cứ liêm diêm ông nghe Henry Ford nói cho đã, xong xuôi cái Đức Chúa Trời mới mở miệng nói thế này, ông đằng hắn ông nói thế này, ông nói ta đồng ý với con là cái chiếc xe hơi của con nó ngon hơn mấy hơn cái tác phẩm đàn bà của ta, nhưng mà con đếm con trên thế giới này bao nhiêu cái số lượng đàn ông mà sử dụng xe Ford đó, nó được bao nhiêu, còn số đàn ông mà sử dụng đàn bà nó là bao nhiêu đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái sản phẩm của con nó được bao nhiêu người xài, Còn cái sản phẩm của ta đã được bao nhiêu người xài, thì ở đây cũng vậy. Cái năm bất thiện nó ít thiệt đó, nhưng mà bây giờ mình nhìn xuống bản mặt của mình đó, là thấy mình là cũng trên trán người nào cũng số 12 rồi đó. Trên trán tôi hứa luôn là người nào trên trán cũng có số 12 bất thiện hết. Rồi thì nhìn ra ngoài cửa, chiều nhìn ra đầu ngõ là mình đã thấy 12. Rồi mình tung tăng ngoài phố, mình nhìn ai mình cũng thấy trên phố trên trán có 12, chứ có ai mà trên trán mà có cái đại thiện dục giới rồi rồi có thiện sắc giới, vô sắc giới rồi tâm thấm mãn quả, không có, không có là không có. Cho nên tôi mới có một cái suy nghĩ là tôi nhiều năm trước là tôi đã đặt tên cho các cái loại tâm đó, thì đặc biệt đó là cái tâm mà coi như là cái tâm mà như tâm bất thiện, tôi đặt tên là người tình thiên thu là vậy đó. Có nghĩa là nó là cái nó đi theo mình suốt mùa thu luôn, à, nó không bao giờ xa. Ok, cho nên cái thức thực là gì? Thức thực có nghĩa là chính là mấy cái tâm này, nhưng có gì nó toàn là thức thực, cái đây là thức thực. Ở đây gồm tất cả tâm ha, mà nói gọn lại là tâm nhân và tâm quả. Chính có nhân quả mới có sinh tử đó. Thức thực đây gồm tất cả tâm, mà nói gọn lại là tâm nhân và tâm quả, mà chính có nhân quả mới có sinh tử nè. Tức là nghe nói khác đi, tuy niệm thực cũng là thức thực và xúc thực. Không biết nói gì có hiểu không ta? Nếu mà nhìn duy pháp thì nghe nó hơi khác, nhưng mà nếu mà nói cho rốt ráo á thì nó là một. Cái không biết nói gì hiểu không? Nó đến đẻ chỗ là bà con trong đây nó chênh lệch với nhau. Kẻ thì có học A Di Đà, kẻ không có học. Rồi có kẻ học mà cái kiểu mà từ chương á, tức là ôm chi pháp, tôi nói cứng nhắc luôn, những con nít còn bú mà không dám rời mẹ đó, nó cũng khổ lắm, nó khổ lắm. À, cho nên nếu mà nó rốt ráo ra đó, thì nó là một đó, nhưng mà nếu mình ôm chi pháp cứng nhắc đó, thì không được. À, tôi phải nói rõ cho người Nam thì có nhiều cái kẻ mà gọi là kiểu như mà học học học đạo mà kiểu mà ôm bình sữa đó là cãi chết luôn. Nó trời, tại sao nói ba cái này mà ông kể là một hết trời. Nhưng mà các vị nhớ không, khi mà giảng về cái Buddhist anatomy đó, anatomy à, cái Buddhist anatomy đó, thì tôi có khi mà giảng tới cái rúng đó, cái rúng nha, thì tôi có nói thế này. Cái, khi giảng đến cái rúng, tôi nói cái rúng là một hình ảnh rất là sâu sắc ở trong đạo Phật. Thứ nhất, cái rúng nó nằm giữa thân người mình, nó tượng trưng cho trung đạo, có nghĩa là không lợi dưỡng, không khổ hạnh. Lợi dưỡng nghĩa là sống hưởng thụ, mà khổ hạnh là sống đọa đày. Thì Phật giáo không có chủ trương cái đó, mà Phật giáo chủ trương là anh sống làm sao nó thoải mái để mà anh phát triển cái tâm linh của anh ấy. Thì cái đó gọi là trung đạo nha. Cái rúng. Nhưng mà đặc biệt cái hình ảnh cái rúng nó còn mở ra cho chúng ta một vấn đề rất là lớn. Là gì? Nó mở ra cho chúng ta một cái hành trình tu học. Rúng là hình ảnh mở ra toàn bộ hành trình tu học của ai? Của một người cầu đạo giải thoát. Thứ nhất, rúng là hình ảnh mở ra toàn bộ hành trình tu học của một người cầu đạo giải thoát là sao? Thứ nhất á, còn ở trong bụng mẹ đó thì đứa bé nó sống bằng cái gì? Nó sống bằng cái nguồn nutrition từ người mẹ thông qua cái rúng. Có đúng vậy không? Có đúng như vậy không? Đứa bé còn trong bụng mẹ đó thì nó sống bằng cái nguồn dinh dưỡng từ người mẹ thông qua cái cuống rúng đấy. Có nghĩa là lúc đó nó không ăn uống được, nó không có bú được, thì nó phải nhờ mẹ nuôi 100% trong cái situation là hoàn toàn là thụ động, passive. Đó. Khi mà nó ra ngoài rồi đó thì bắt đầu nó ra khỏi bụng mẹ là coi như người ta cắt vú rúng rồi. Kể từ đó về sau nó không có phải lệ thuộc mẹ nó 100% nữa, nhưng mà nó còn lệ thuộc gọi là 70%. Đấy. Có nghĩa là nó còn phải bú, nó phải bú, bú sữa từ người mẹ. Và đến một tuổi nào đó thì nó không còn bú nữa, nó chỉ còn lệ thuộc mẹ nó có 30% thôi. Có nghĩa là mẹ nó phải cho nó ăn baby food. Baby food là cái gì ta? Baby food ở bên Mỹ, bên châu Âu á, thì họ có làm sẵn ở trong mấy cái lon, mấy cái hộp. Còn Việt Nam mình nó baby food có nghĩa là bột bích chi hay là sữa bột hay là nhà nghèo thì có nước cơm. À, rồi cái khá hơn chút nữa thì coi như là nó hơi có răng chút đỉnh đó, thì người ta mới cho nó ăn cơm nghiền. Cơm nghiền tức là cơm nhão, thì là nhão giống như cháo đặc vậy đó. Rồi người ta bỏ này kia vô thực phẩm như cá thịt tôm của vậy như, nhuyễn như vậy đó, rồi mới cho nó ăn. Rồi từ từ cái mà Việt Nam mình có cái món là cái món cơm là cơm món mà tôi quên cái tên đó rồi, món mà ớn sống lắm. Có nghĩa là người mẹ và người chị họ bỏ thức ăn vô miệng, họ nhai cho nát rồi họ mới nhổ vô trong cái muỗng, họ mới đút cho nó nhỏ nó ăn. À mà cái cơm đó kia, cái cơm gì tôi quên mất, không phải cơm nghiền không ta, tôi quên rồi. Mấy trong cơm đúng món cơm, cái cơm đó chắc cũng cơm kia, cơm nghiền phải không? Ăn muốn chết luôn. Có nghĩa là họ nhai nhai nhai nhai xong rồi cái họ mới nhả vô trong cái muỗng đó, rồi họ mới đút vô trong miệng nó. Coi như lúc này cái sự lệ thuộc của đứa bé đối với người mẹ nó giảm dần rồi. Nó giảm dần, nó không còn bú nữa, mình nó qua ăn. Rồi từ từ cái tự nó cầm chén nó ăn được, nhưng mà nó đổ tùm lum hết, nó dính đầy ngực áo của nó, cho nên nó vẫn phải có mẹ kế bên. Rồi từ từ cái nó không cần mẹ nữa, mà tới giờ là tự động nó múc nó ăn. À, kêu nó lụm mấy hạt cơm nó rơi nó lụm được. Rồi từ từ là nó biết nấu cơm. À, từ từ nó biết quét nhà, nhưng mà nó vẫn còn lệ thuộc mẹ, cái là mẹ phải đi làm kiếm tiền về nuôi nó. Từ từ và cuối cùng một ngày nào đó nó có vợ, nó nuôi ngược trở lại mẹ nha. Thì chúng ta cũng vậy, buổi đầu đó, chúng ta học đạo y hệt như là đứa bé trong bụng mẹ vậy đó, tức là chúng ta phải hoàn toàn tùy thuộc vào tăng ni, họ phán cái gì thì chúng ta nhắm mắt nhắm mũi nghe theo, y như là sống bằng bằng cái cuốn rúng vậy đó. Rồi từ từ học đạo đến một lúc nào đó thì mình phải xa tăng ni từ từ chứ nha, mình phải có khả năng suy tư chứ. Còn mà cứ tối ngày mà tu không được, cứ tu không nổi như vậy là suốt đời chúng ta chỉ là một đứa bé chưa cắt cuốn rúng. Suốt đời này chúng ta là một đứa bé chưa bao giờ dứt sữa. Suốt đời này chúng ta vẫn mãi hoài là một đứa bé chưa bao giờ biết đứng chững, và chưa bao giờ là đứa bé biết tập đi, và chưa bao giờ là một đứa bé biết đi biết chạy nè. Mà chúng ta phải đi từng bước, phải là cắt cuốn rúng, phải là dứt sữa bỏ bình, phải là luyện được cái mính cao su, phải là lìa bỏ cái nôi, lìa bỏ cái chiếc xe đẩy, phải là lìa khỏi cái bàn tay mẹ thì mình mới trưởng thành được nha. Tôi biết tôi nói tiêu hình ảnh là bà con giận ghê lắm, nhưng không nói không được, bởi vì bà con phải nhớ rằng tăng ni nó là hình thức thôi, chứ còn cái nội dung đó, cũng giống như một cư sĩ, ở chỗ là gì, là người sợ sanh tử rồi cầu đạo giải thoát. Thì họ cũng kinh điển thì mình cũng kinh điển, họ chỉ khác mình chỗ là họ không có vợ không chồng không con không cái cái vậy thôi, chứ còn y chang như mình. Tôi không, trong kinh nó có nói rõ một điều, đó là tăng bảo mà trong kinh đó nó chỉ có hai trường hợp thôi, tăng bảo trong kinh chỉ hai trường hợp, một là thánh nhân nói chung gồm luôn tăng ni cư sĩ trời người, Đó, gọi là thánh, gọi là tăng bảo, được học bảo có gọi là, tức là được học một là ám chỉ cho thánh nhân nói chung, mà gồm cái gì, gồm tăng ni cư sĩ, có nghĩa là tăng ni rồi biết ai rồi, rồi cư sĩ là thị nam tín nữ ha, rồi trời người, có nghĩa là giàu cho đó là nhân loại hay là phạm thiên hay là chư thiên hay là càn thạc bà hay là dạ xoa gì đi nữa, mà nghĩa là thánh thánh nhân thì được gọi là tăng bảo ha. Trường hợp một. Trường hợp hai là ám chỉ cho tăng hội tỷ hoặc cá nhân tỷ kheo lúc đang nhớ giới. Tăng hội tỷ kheo là một đám, một nhóm tỷ kheo đó, một nhóm tỷ kheo hoặc là cá nhân tỷ kheo, mà phải nói, mà phải nói thêm là lúc đang nhớ giới, lúc đang nhớ giới, chứ còn mà cũng như thêm thưa, trường hợp hai này dùng trong trường hợp phàm tăng, mình có hiểu không? Tức là tăng bảo chỉ có hai trường hợp thôi, một là thánh nhân nói chung, còn hai nữa là tăng hội tỷ kheo hoặc là cá nhân tỷ kheo mà lúc đang nhớ giới. Có nghĩa là ví dụ như vị đó đang bị tỉnh thức, đang biết rõ là cái chuyện này không nên làm, chuyện này nên làm, mà tại sao chuyện này không nên làm, mà tại sao chuyện này nên làm. Toàn bộ tam tạng nói chung, tạng luật nói riêng chỉ nhắm đến hai điều là nên làm và không nên làm, không có điều thứ ba, dứt khoát kể, không có điều thứ ba. Toàn bộ tam tạng nói chung và tăng và tạng luật nói riêng chỉ nhắm đến hai điều là nên làm và không nên làm. Cho nên á, tôi gọi là tỳ kheo nhớ giới, có nghĩa là vị tỳ kheo nó đang sống trong cái ý thức rõ ràng, chứ còn một vị nó đang nằm ngủ hoặc là chỉ còn là cái xác chết thôi thì không được. Đúng với mình gọi là tài là tỳ kheo hoặc là lộ tăng này không được. Ok, nếu mình vừa quá thì được nha. Thì nó là quỳ mình lại, mà nó đây là ngài tăng thống vừa viên tịch, rồi mình quỳ xuống mình đảnh lễ rồi tùm lum hết. Thật ra nó theo tôi được biết và chính quý vị cũng có thể biết, chứ không phải là đợi tôi nói, đó là ở trong trường bộ kinh đó, kinh Đại Bát Niết Bàn, chính Đức Phật xác nhận, chính Đức Phật xác nhận là cái thi hài hay là cái xác chết đó, mà đáng để được người ta tôn trọng đó, là chỉ có bốn hạng thôi. Một là, để nói gọn là chỉ có hai hạng thôi, một là thánh nhân, còn hai nữa là phàm phu mà đức độ như là chuyển lên thánh vương. Nhưng mà nói gọn là một là thánh nhân, hai là phàm phu đức độ, mà đức độ đây ngày phải nói rõ là chuyển lên thánh vương, có nghĩa là người này bản thân là đức độ mà lại đem lại cái lợi ích cho vô số chúng sinh khác. Mà tuy là phàm nhưng mà đức chuyển lên thánh vương này có cái đặc biệt như vậy, bản thân ngài thì dễ thương mà ngài là cái người đem lại lợi ích cho chúng sinh khác. Là sao? Khi ngài làm vua đó thì cả cái hành tinh này đều phải sống thiện hết, ít nhất là phải 90% sống thiện dưới cái sự mà cai quản của ngài. Cho nên nó khi mà vụ vị chiến đấu với vua đang đời đó, ở trên cõi Đao Lợi đó, cõi tứ thiên vương đó, trên đất người ta mừng lắm, bởi vì nó thịnh, hay bởi vì trái đất này mà hả làm lành là tu thiện đó, thì trên đó nó mạnh, nghĩa là những người đó đang sẽ đi về trả nhiều, chỉ vậy thôi. Cho nên cái hạng thứ nhất cái mà định cái thi thể mà đáng được người ta tôn thờ lập tháp, đó là vị Phật chánh đẳng giác. Cái hạng thứ hai là độc giác, hạng thứ ba là thinh văn giác, và hạng thứ tư là chuyển luân vương, chứ không có kể trường hợp là tăng ni phàm phu. Còn mình bây giờ mình chế thêm là hễ mà đệ tử đông, hễ mà mình có nhiều tiền Trong suốt thời tu tại đâu mà gom góp được nhiều, rồi chùa lớn có tiếng tăm thì chết rồi sẽ được cái tháp lớn, rồi sẽ được đệ tử nó vinh danh bằng những cái từ ngữ nghe lẫm sinh sống, ví dụ như là an nhiên thu thành thị tịnh, vãng sanh xã an tường xã báo thanh, thanh thản mỉm cười trước khi viên tịch, và sau khi hỏa táng đệ tử đã thu nhặt được vô số xá lợi ngũ sắc, nghe rất là ớn. Và từ đó nó mới là mở ra một cái tiền lệ rất là đau lòng, đó là một vị trưởng lão nằm xuống, cư sĩ không quan tâm đến chuyện vị này để lại bao nhiêu công trình tác phẩm, mà cứ quan tâm vị này có để lại bao nhiêu xá lợi, đại xá lợi có màu gì, và đệ tử thiêu dệt là khi vị này nhắm mắt thì đại chúng có nghe một mùi hương lạ thoang thoảng chung quanh. Rồi sau khi quả tán thu nhặt được rất nhiều số lợi ngũ sắc, thì đây là những cái điều mà ngày nay mình coi trọng, chứ ngày xưa đó thì không. Ngày xưa thì người ta coi trọng một chuyện là vị trưởng lão đó lúc còn sống bản thân tu học ra sao và đã để lại cái di sản công trình gì cho thế hệ sau mình, cái đó mới là cái quan trọng. Và ở đây đó, cái tăng ở đây được kể có hai trường hợp, một là thánh nhân nha. Ví dụ như ở đây bà con biết có đọc cái bài kinh Pali, bài kinh Lễ Bát Tăng Bảo, Supatipanno, bài Supatipanno Phát Ra Tô Sa Vát Sang Khô, thì cái Sa Vát Cát Sang Khô ở đây đó là thinh văn đệ tử của Đức Phật ấy, Đức Thế Tôn thì ám chỉ cho thánh nhân nha. Tăng bảo ấy nếu tính đôi thì gồm có bốn, mà tính chiếc thì gồm có tám, tính lẻ thì gồm có tám, còn nhớ cái đó hay không? Thánh nhân trường hợp thứ nhất thì gọi là tăng bảo, trường hợp thứ hai là ám chỉ cho tỳ kheo và cá nhân mà lúc nhớ giới đó, lúc đang nhớ giới, chứ còn cái vị mà chỉ đắp y thôi, chỉ cạo đầu thôi thì chưa kể đâu, mà phải là đang nhớ giới, nghĩa là vị đó đang trong lúc chánh niệm nhớ giới, biết rõ mình là tỳ kheo đó, thì nó được gọi kể, chứ một cái vị đã chết rồi gọi là lúc đó vị đó đang nằm ngủ thì không kể. Nhưng mà dĩ nhiên tôi biết tôi nói là nhiều người không đồng ý, nhưng mà không thể không nói. Chứ mình đánh đời mà mình cứ chắc là phải 100% người ta chấp nhận mình mới nói, thì chắc Đức Phật cũng đã không nói rồi. Điều thứ hai, hôm nay là thời buổi điện toán computer internet, thì bà con hoàn toàn có thể rà soát kiểm tra cơ tăng ni đó nói như vậy có cơ sở hay không, chứ hôm nay không có chuyện mà bà con còn bú chưa cắt cũng rúng để cho tăng ni dắt đi đâu thì dắt nha. Mà hôm nay thì sau khi nghe buổi giảng này rồi thì bà con tự xét. Ok, tôi đã giảng xong tứ thực và bây giờ đã hết giờ rồi. Khủng khiếp, thì tôi không có tưởng tượng là bây giờ nó đã là hết giờ. Rồi, xin bà con hẹn lại nha. Đúng là chưa hết bài kinh này đâu, nhưng mà bài kinh này nó quá dài đi. Hẹn là bữa nay thứ mấy hè? Bữa nay thứ năm nhé. Gặp lại bà con ngày thứ bảy. Rồi, chúc một ngày vui, một năm mới, vạn sự cát tường nhé. Ý như vạn sự và vô lượng an lạc.